Chương 3351, ngươi dẫn ta tới nơi này đến cùng? A Mục Vi Vi vốn đang tại lẩm bẩm lầu bầu phàn nàn, thình lình nghe được Phó Lâm Sâm lời nói, không khỏi ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì ngươi? Ngươi ghét nhất địa phương thế nhưng là, ngươi không phải mới vừa nói, ngươi khi còn bé thường xuyên đến nơi đây chơi sao? Mục Vi Vi giấu hỏi đầy đầu, không biết nam nhân này lại đang dở trò quỷ gì. Tại sao có thể có người chán ghét bản thân khi còn bé thường xuyên chơi địa phương đâu? Giống nàng sẽ trả nhớ kỹ, bản thân 3-4 tuổi thời điểm, ưa thích tại Mục gia hậu viện cây đào phía dưới chơi, có một năm nàng sinh nhật thời điểm, cây đào vừa vặn kết quả, nàng rất muốn ăn lại hái không đến, nhị ca liền xung phong nhận việc leo đến trên cây giúp nàng hái. Kết quả, quả đào không hái đến, nàng nhị ca lại một cái chân trượt, từ trên cây ngã xuống, đem bắp chân ngã gãy xương, còn bị nghe được thanh âm chạy tới đại ca thối mắng một trận. Về sau, nàng hàng năm sinh nhật, đều sẽ kéo lấy nàng nhị ca cùng đi hái quả đào, thuận tiện hoài niệm một lần nhị ca đùa nghịch thất bại té gãy chân quang vinh sự tích. Vui vẻ như vậy sự tình, tại sao có thể có người chán ghét? Mục Vi Vi nhìn chằm chằm Phó Lâm Sâm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Phó Lâm Sâm nhìn nàng một cái, không có trả lời ngay, mà là lâu dài nhìn chăm chú sóng lớn quần quận mặt biển. Lâu đến Mục Vi Vi đều nhanh không kiên nhẫn được nữa, mới nghe được hắn thấp giọng nói ra, Vi Vi, ngươi có biết hay không ta có người muội muội? A Mục Vi Vi sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Phó Lâm Sâm lại đột nhiên nói lên cái này. Nàng nháy nháy mắt, cái này ta thật giống như trước đây nghe đại ca nói qua. Nói ngài Tổng thống sùng ái Phó Giai Đồng, cũng là bởi vì hắn trước kia từng có qua một cái tiểu nữ nhi, về sau ách Mục Vi Vi nhớ tới Mục Diệc Thần lời nói. Giống như Phó Lâm Sâm muội muội lúc rất nhỏ liền chết yểu, mau đem đằng sau lời nói nuốt trở vào. Mặc kệ nàng nhiều chán ghét Phó Lâm Sâm, Mục gia gia sư QNZ7 ở nơi này, nàng không có khả năng nhắc lên Phó Lâm Sâm chết đi thân nhân, đến đâm trái tim hắn. Thế nhưng là, nàng không đề cập tới, Phó Lâm Sâm lại muốn chủ động nhắc tới. Không sai, ta có cái muội muội, nhưng là, nàng còn chưa ra đời, liền đã xa cách ta. Phó Lâm Sâm đối lên với Mục Vi Vi giật mình ánh mắt, nhẹ nhàng than thở, làm sao loại ánh mắt này ở trước mặt ngươi, ta không có gì không thể nói. Mục Vi Vi mới vừa rồi còn đang xoan suýt, cảm thấy Phó Lâm Sâm thật sự là quá đáng thương, không nghĩ tới, nghe được hắn cuối cùng nói ra như vậy mà nói, không khỏi toàn thân cứng đờ. Cái gì gọi là ở trước mặt nàng không có gì không thể nói? Lao hồ ly lời này đến cùng có ý tứ gì? Hắn không cảm thấy tại một người nữ sinh trước mặt nói loại lời này có chu tờ quá mức mập mờ sao? Nhưng mà, Phó Lâm Sâm lại tựa hồ như cũng không có phát giác có cái gì không đúng, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, ánh mắt y lìa nguyên dừng lại trên mặt biển, giống như là một tôn ngưng kết pho tượng. Mục Vi Vi gặp hắn lại im lặng, có chu tờ im lặng, nhịn không được hỏi, Phó Lâm Sâm, ngươi nhưng mà, nàng vừa mới mở miệng, Phó Lâm Sâm cũng ở đây đồng thời lên tiếng. Ta 4 tuổi năm đó mùa hè, bởi vì trong nhà ngẩn đến nhàm chán, tranh cãi nhau muốn tới trên bờ biển chơi, mẹ ta lúc ấy mang thai, lúc đầu không muốn ra cửa, nhưng nhìn ta đây sao làm ở Mỹ, vẫn là mang theo ta, đi tới trên bờ biển ngay tại chúng ta bây giờ đứng đấy vị trí này. Mục Vi Vi đến bên miệng lời nói, lập tức nghẹn tại trong cổ họng. Nhìn xem Phó Lâm Sâm mặt không biểu tình bên mặt, trong lòng ẩn ẩn có loại bất an cảm giác. Đây là nàng lần thứ nhất, nghe được có người nhắc lên ngài Tổng thống phu nhân. Chương 3352. Mục Vi Vi tuổi còn nhỏ, lúc sinh ra đời thời gian, Phó gia thiếu phu nhân vụ án bắt cóc, đã qua rất nhiều năm. Tại lúc đầu sóng to gió lớn về sau, cái này vụ án ảnh hưởng chậm rãi bình ổn lại, cuối cùng, theo Phó Cánh Hiên tại chính đàn địa vị không ngừng tăng lên, biến thành Phó gia giữ kín như bưng, không thể nói bí mật. Lúc trước người biết chuyện mặc dù có một chút, nhưng là, ai cũng không dám lại để lên chuyện này. Mục Vi Vi xem như bị người cả nhà sùng ái tiểu công chúa, tự nhiên không có người sẽ ở trước mặt nàng nhắc lên loại sự tình này. Vẫn là Phó Lâm Sâm lần thứ nhất bên trên Mục gia bái phỏng về sau, nàng ngẫu nhiên nghe lén được hai cái ca ca nói chuyện, mới biết được, Phó Lâm Sâm là vì tìm kiếm mất tích muội muội mới đến Tê thành phố đến. Nhưng càng nhiều chuyện hơn, nàng liền không biết gì cả. Bây giờ nghĩ lại, nàng giống như xác thực cho tới bây giờ chưa thấy qua ngài Tổng thống phu nhân, chẳng lẽ là ly hôn sao? Mục Vi Vi thất thần, cũng không thể gây nên Phó Lâm Sâm chú ý. Hắn dừng lại trong chốc lát, mở miệng lần nữa thời điểm, thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp. Vào ngày hôm đó, đã xảy ra một kiện để cho ta suốt đời khó quên sự tình. Ta nhớ rất rõ ràng, ngày đó ta tại bờ biển đào vỏ sò, bởi vì muội muội sắp ra đời, ta nghĩ cho nàng làm một chuôi nhi vỏ sò vòng cổ. Ta đào cho tới trưa, mới đào được một cái đẹp đặc biệt, hào hứng chạy đến mụ mụ bên người, muốn cầm cho nàng nhìn ngay ở một khắc đó, phát sinh ngoài ý muốn. Một đám người mặc nam nhân áo đen từ một chiếc đứng ở cách đó không xa cano bên trên nhảy xuống tới, trực tiếp đánh về phía mẹ ta Phó Lâm Sâm, thanh âm rất thấp, cơ hồ muốn bao phủ tại gió biển trong tiếng thét gào. Mục Vi Vi dựng lỗ tai lên, treo lên 12 phần tinh thần, mới có thể miễn cưỡng nghe rõ ràng hắn nói chuyện. Cứ việc ngay từ đầu, trong nội tâm nàng đã có một loại dự cảm bất tưởng, nhưng nghe đến cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được hét lên. Cái gì trời ạ, Phó Thẩm Thẩm làm sao vậy, những cái kia là ai a? Phó Thẩm Thẩm không có khả năng bị bọn họ bắt lấy, đúng không? Cho đến lúc này, Phó Lâm Sâm mới chuyển hướng nàng. Đen như mực trong con ngươi, cơ hồ không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Hắn lắc đầu, không, mẹ ta bị bắt. Cứ việc mụ mụ thân thủ rất tốt, cu nở dê liều mạng chống cự, nhưng những người áo đen này lợi hại hơn, 2-3 lần liền đem nàng chế phục, liền bắt đầu xé nàng quần áo. Mục Vi Vi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói, nghe được vừa rồi những lời kia, nàng còn có thể thét lên lên tiếng, vậy bây giờ, nàng đã nói không ra lời. Tất cả thanh âm đều ngăn ở trong cổ họng. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ từ Phó Lâm Sâm trong miệng nghe thế dạng một cái cố sự. Khó có thể tưởng tượng, ngài Tổng thống phu nhân, vợ y ma gặp đáng sợ như vậy sự tình mà Phó Lâm Sâm hắn ngay tại bên cạnh chính mắt thấy. Sao Phó Lâm Sâm đối lên với Mục Vi Vi kinh khủng ánh mắt, mi tâm nhăn một lần, vô ý thức mấp máy môi. Hắn cũng không muốn đem Mục Vi Vi hù đến, nếu như cố sự này sẽ để cho tiểu nha đầu sợ hãi lời nói, hắn cũng không cần buộc tiểu nha đầu nghe tiếp. Phó Lâm Sâm môi mỏng hơi quật lên, đừng sợ, cái kia cũng là 20 mấy năm chuyện khi trước. Ta không nói, ngươi nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên cảm thấy trên mu bàn tay nóng lên. Một cái trắng non tay nhỏ chùm lên hắn mu bàn tay bên trên, 5 ngón tay nắm chặt, cùng hắn đan xen cùng một chỗ. Mục Vi Vi nâng lên khuôn mặt nhỏ, một đôi trong suốt con ngươi cùng hắn nhìn nhau. Không, ngươi nói đi, ta không sợ, ta nghĩ nghe ngươi nói. Chương 3353, Phó Lâm Sâm còn có chút do dự, thế nhưng là tựa như ngươi nói, đều hơn 20 năm, ngươi vẫn không có cơ hội nói với người khác gã đã ngươi nguyện ý nói, cái kia ta nghe ngươi nói. Ta cam đoan ta sẽ là một rất êm hai chúng, hơn nữa, tuyệt đối sẽ thay ngươi giữ bí mật. Mục Vi Vi vừa nói, còn vươn một cái tay khác, làm một phát thể động tác. Tiểu nha đầu trên mặt, viết đầy chân thành. Phó Lâm Sâm tâm, đông nhiên giống như là bị vớt mèo xếp đặt một lần, có loại nói không nên lời chua xót cảm giác, dâng lên. Hắn tiểu nha đầu đối với hắn nói, ngươi nguyện ý nói, ta liền nghe ngươi nói. Trong trí nhớ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai từng nói với hắn như vậy mà nói. Hắn là phủ tổng thống đại công tử, tại Phó Cánh Hiên tuyên bố muốn vì qua đời phu nhân cả một đời không cưới về sau, hắn càng là thành phó gia duy nhất chính thống người thừa kế, trọng trọng trách nhiệm, thủy chung đặt ở đầu vai. Xảy ra chuyện về sau, hắn nhanh chóng trưởng thành, học xong kiên cường đối mặt tất cả mọi thứ. Không chỉ có bởi vì hắn không thể phụ lòng toàn cả gia tộc đối với hắn ký thác kỳ vọng, cun nở dê bởi vì hắn nghĩ trở nên cường đại đến có thể tùy thời tùy chỗ bảo vệ mình quan trọng người, cường đại đến sẽ không bao giờ lại nhìn thấy mụ mụ cùng muội muội bi kịch. Ở trước mặt hắn tái diễn Phó Cánh Hiên là cái phụ trách nhiệm người cha tốt, chút xuống tất cả tâm huyết bồi dưỡng con trai duy nhất. Nhưng là, công vụ bề bộn hắn, hiển nhiên sẽ không cẩn thận đến đi chú ý tiểu nam hải mẫn cảm nội tâm. Phó Lâm Sâm những cái kia sợ hãi, những cái kia áy náy, thủy chung che giấu tại ở sâu trong nội tâm, chỉ là dùng cứng rắn sắc ngoài kín không kẽ hở mà gói lại. Thẳng đến có cái tiểu nha đầu nói cho hắn biết, nàng nguyện ý nghe hắn nói. Phó Lâm Sâm hít sâu một hơi, tay lộn một phen, trói ngược lại Mục Vi Vi tay, một cái tay khác nắm ở Mục Vi Vi eo, đem nàng ôm vào trong ngực, đầu tựa vào bả vai nàng bên trên. Mục Vi Vi bản năng muốn tránh ra, thế nhưng là, vừa nghĩ tới mới vừa nghe được cố sự. Phó Lâm Sâm đã vậy còn quá đáng thương, nàng liền thực sự cứng rắn không nổi tâm địa, tại người ta yếu ớt như vậy thời điểm, còn bỏ đá xuống giếng mà đánh kích hắn. Được rồi, không phải liền là dựa vào một chút không? Nàng loại này tâm địa thiện lương tiểu tiên nữ, coi như là giúp người làm niềm vui, một ngày làm một việc thiện đúng lúc này, Phó Lâm Sâm thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, ngay tại bên tai nàng, thực sự quá gần, khàn khàn trầm thấp thanh tuyến giống như là chạm vào trong nội tâm nàng. Lúc ấy mụ mụ vừa dãy rủa lấy, một vừa liều mạng thét lên, để cho ta chạy mau, mau chóng rời đi. Nhưng là, ta nhìn thấy mụ mụ bị người khi dễ, như thế nào có thể có sao chạy, lập tức tiến lên, muốn cứu nàng, thế nhưng là ta cái gì cũng làm không đến, ngược lại bị người hung hăng đánh một trận. Mụ mụ liều mạng cầu xin tha thứ, muốn cho bọn họ bỏ qua ta, còn nói, chỉ cần bỏ qua ta, để cho nàng làm cái gì đều được về sau, ta liền hôn mê bất tỉnh. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, ta đã nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, trên người quấn đầy băng vải. Ba ba không ở bên cạnh ta, thậm chí thời gian rất lâu đều chưa từ nở dê xuất hiện mãi cho đến sau một tháng, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người phá tan, ba ba thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào, mở miệng câu nói đầu tiên là, Lâm Sâm, mụ mụ ngươi không thấy, muội muội của ngươi cũng mất. Về sau, trong nhà chỉ còn lại có chúng ta nghe nói như thế, Mục Vi Vi trong lòng run lên bần bật, nước mắt bá mả một lần rơi xuống. Nước mắt theo Phó Lâm Sâm sợi tóc, rơi vào trên mặt hắn. Phó Lâm Sâm thân thể cứng đờ, ngẩng đầu, ngươi khóc cái gì ta còn không khóc đâu. Chương 3354, muốn cho mụ mụ nhìn xem. Mục Vi Vi bản tới một người len lén đang khóc, chợt nghe Phó Lâm Sâm thanh âm, nhịn không được khóc thút thít một lần. Bởi vì quất đến quá mạnh, dùng quá sức, nàng trực tiếp bị sặc. Ta nhịn không được hụ khụ khụ khụ, ta thực sự khụ khụ. Phó Lâm Sâm một mặt bất đắc dĩ vỗ nàng phía sau lưng, hoàn toàn cầm tiểu nha đầu này không có cách. Nhưng thần kỳ là, bởi vì tiểu nha đầu này náo ra cái này ra nhỏ ngoài ý muốn, hắn vừa rồi rơi vào thung lũng tâm tình, đột nhiên chuyển biến tốt một chút, ngực động lại bất khí tiêu tán không ít. Mục Vi Vi ho khan một hồi lâu, mới lấy lại sức lực, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên phủ đầy xấu hổ ửng đỏ. Ta cái kia ta không phải cố ý, mới vừa nói tốt muốn làm chi tâm tỉ tỉ, kết quả, ở người khác thương tâm nhất thời điểm. Nàng vợ ơ y ma ho khan cái không xong, suy nghĩ một chút liền hận không thể đào một địa động chui xuống dưới. Phó Lâm Sâm sẽ ra sao, nàng có thể hay không cảm thấy nàng là một chút đều không có đồng tình tâm cặn bạn nữ, có chủ tâm nhìn hắn trò cười. A Mục Vi Vi chán nản cúi đầu, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, Phó Lâm Sâm cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy nàng đỉnh đầu. Nhưng Phó Lâm Sâm chỉ dựa vào não bổ, đều có thể tưởng tượng ra Mục Vi Vi sẽ là dạng gì biểu lộ. Nếu như nàng là chỉ chân chính mèo con, lúc này lỗ thai cái đuôi khẳng định đều đã rủ xuống rồi. A Phó Lâm Sâm than nhẹ một tiếng, không có việc gì, ta biết ngươi không phải cố ý, ta không tức giận. Không không không, ngươi khẳng định tức giận. Mục Vi Vi cắn môi, nếu như ta là ngươi lời nói, ta khẳng định đã tức nổ tung. Phó Lâm Sâm bất đắc dĩ lắc đầu, nắm được Mục Vi Vi cái cảm, đưa nàng khuôn mặt nhỏ dơ lên. Trắng non bóng loáng trên gương mặt, có hai đạo rõ ràng vết nước. Con mắt đỏ ngầu, giống con thỏ. Nàng là chân tình thực cảm giác mà đang vì hắn chảy nước mắt. Phó Lâm Sâm bỗng nhiên cảm giác nhịp tim ngừng nửa nhịp. Cảm thấy hắn hôm nay ý muốn nhất thời, mang theo Mục Vi Vi đến nơi đây, để cho hắn mụ mụ xem hắn ưa thích tiểu nha đầu, chuyện này là làm đúng. Ta thực sự không tức giận, ta biết mới vừa rồi là ta hủ đến ngươi. Phó Lâm Sâm thanh âm, nhu hòa đến không thể tưởng tượng nổi. Gặp Mục Vi Vi vẫn là rũ cụp lấy đầu. Mặt ủ mày cho, hắn dừng một chút, quyết định nói sang chuyện khác. Kỳ thật, ta hôm nay mang ngươi tới nơi này, không chỉ là vì nói cho ngươi những cái này, còn có một cái mục tiêu. Ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, muốn nói cho mụ mụ. Mục Vi Vi nghe nói như thế, kinh ngạc ngẩng đầu lên, tin tức tốt gì tin tức xấu? Phó Lâm Sâm biểu hiện trên mặt rõ ràng trở nên nhu hòa. Ta nghĩ nói cho mụ mụ tin tức tốt là, ta đã tìm được mất tích muội muội. Nàng cùng ngài dáng dấp giống nhau xinh đẹp, mặc dù vận mệnh nhiều thăng trầm, nhưng là đang nuôi mâu yêu mến phía dưới, khỏe mạnh khoái hoạt mà lớn lên, hiện tại cũng có gia đình hạnh phúc, thậm chí có đáng yêu con gái. Mà tin tức xấu, Phó Lâm Sâm dừng lại một chút, ánh mắt tối xuống, tin tức xấu là, muội muội bây giờ bị người bắt cóc mất tích, đến nay sống chết không rõ, nhưng là, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem muội muội an toàn cứu trở về. Hy vọng mụ mụ trên trời có linh thiêng có thể phù hộ muội muội, để cho nàng bình an trở về. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, muội muội của ngươi tìm được quá tốt rồi. Nhưng ngay sau đó, nàng lại ý thức được tình huống không đúng. Chờ chút, cái gì gọi là bị người bắt cóc, sống chết không rõ? Muội muội của ngươi cu nở dê cùng ta đại tẩu một dạng, bị người bắt cóc làm sao sẽ như vậy xảo, nàng nói được nửa câu, đồng nhiên hiểu rõ ra, con mắt lập tức trừng lớn. Sẽ không a, không không có khả năng a, Phó Lâm Sâm, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi là. Chương 3355, Phó Đại ca, thật xin lỗi. Bởi vì quá mức chấn kinh, Mục Vi Vi đều lắp bắp, nửa ngày đều không ca cờ hờ na ho đem lại no ý toàn bộ. Thật sự là cái suy đoán này làm cho người rất bất khả tư nghị. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm lại nhìn chằm chằm nàng, thần tình nghiêm túc nhẹ gật đầu, ngươi không đoán sai, Lạc Thần Hy chính là ta thân muội muội. Cái gì ngươi thực sự là chị dâu ca ca, thế nhưng là làm sao có thể đâu, ngươi thế nhưng là phó gia đại thiếu gia, chị dâu ta đúng rồi, chị dâu ta thế nhưng là có cha mẹ ruột, nàng còn có tỷ tỷ đâu, lúc trước nàng chính là thay thế cái kia Lạc Thần Tâm, mới có thể gả cho ta đại ca. Mục Vi Vi một đôi mắt hạnh trừng tà cờ lớn, trên mặt viết đầy một bức. Nếu như lời này không phải từ Phó Lâm Sâm miệng bên trong nói ra, nàng khẳng định tại chỗ liền muốn cười ra tiếng. Cái gì loạn thất bát tao chuyện ma quỷ, một chút lỗ gịt đều không có, nàng đại tẩu là cái gì thân thế, mục gia người nào không biết ta, bất luận nhìn thế nào, đê u không ca cờ hờ na ho cùng ngài tổng thống nhắc lên một chút quan hệ, nhưng là, lấy Phó Lâm Sâm tính cách, hắn là không thể nào tại loại chuyện như vậy nói đùa. Mục Vi Vi cảm giác mình trong đầu chất đầy dấu chấm hỏi, đều nhanh muốn nổ tung. Phó Lâm Sâm thấp giọng giải thích nói, ngươi sẽ có những nghi vấn này rất bình thường, trên thực tế, ngay cả ta đều vẫn chưa hoàn toàn biết rõ ràng, chúng ta Phó gia đại tiểu thư, làm sao sẽ biến thành tê thành phố một cái tiểu gia tộc con gái. Nhưng là, có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là Lạc Thần Hy đúng là muội muội ta. Tê nhóm máu tuyệt đối không phải cái gì phổ biến nhóm máu, ta ở trong nước gặp qua tê nhóm máu, cơ hồ đều cùng Phó gia có quan hệ thân thích. Cho nên ngày đó tại trên đảo nhỏ, ta cũng đã bắt đầu hoài nghi, lúc sắp đi, vụng trộm nhô đường đường vài cọng tóc, mang về làm thân tử giám định. Phó Lâm Sâm dừng một chút, cùng Mục Vi Vi chấn kinh ánh mắt tương đối, giám định kết quả ngươi nên đoán được. Ta theo đường đường đúng là cậu cháu quan hệ, chính xác 100%. Mặc dù bây giờ còn thiếu khuyết cha ta cùng Thần Hy ở giữa trực tiếp thân tử giám định kết quả, nhưng là, ta liền một người muội muội, Lạc Thần Hy thân phận đã có thể vững tin. Mục Vi Vi cương nửa ngày, mới xem như tiêu hóa tin tức này. Mặc kệ Lạc Thần Hy là thế nào cùng Lạc gia dính líu quan hệ, nhưng thân tử giám định kết quả là không biết gạt người. Nàng đại tẩu thật đúng là phó gia con gái là phụ tổng thống đại tiểu thư. Cái này thật là có loại chuyện này, đại tẩu nàng vờ ơ y ma cái kiêng ngài tổng thống chính là đại tẩu ba ba. Phó Lâm Sâm nhẹ gật đầu, không sai. Đúng rồi, Mục Vi Vi lần này cũng đã minh bạch, nói như vậy, ngươi tại trên đảo nhỏ ngăn lại phó thúc thúc cho đường đường truyền máu. Là bởi vì ngươi lúc ấy liền đã hoài nghi đường đường thân phận, lo lắng họ hàng gần truyền máu sẽ gặp nguy hiểm. Phó Lâm Sâm thật sâu nhìn nàng một cái, nhếch miệng lên vẻ bất đắc dĩ mà đường cong. Ngươi cuối cùng hiểu rồi, ta đã sớm nói, ta đối với đường đường không có ác ý gì, nếu như có thể mà nói, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu nàng. Là ngươi không chịu tin tưởng ta, còn cho ta trừ cái ích kỷ vô tình tội danh, coi ta là thành giống như cựu nhân. Phó Lâm Sâm lông mày nhẹ vặn, hơi cúi đầu. Cảm xúc phi thường xa suốt bộ dáng. Mục Vi Vi để ở trong mắt, trong lòng cảm giác gáy náy lập tức tiêu thăng. Suy nghĩ một chút ngày ấy, nàng đúng là quá vò đoán, không phân xanh đỏ đèn trắng liền cho Phó Lâm Sâm định tội, không chỉ có coi hắn là trận đuổi đi, về sau, còn không cho hắn đi phòng bệnh nhìn đường đường khụ khụ, lao Phó đại ca, thật xin lỗi. Chương 3356, chỉ là bởi vì hiểu lầm sao. Mục Vi Vi lần thứ nhất tại Phó Lâm Sâm trước mặt thực tình thành ý mà cúi đầu xin lỗi. Ta không nghĩ tới đường đường sau khi bị thương, ta quá nóng lòng, cho nên hiểu lầm ngươi. Thật xin lỗi. Tiểu nha đầu cúi đầu thấp xuống, trắng non khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng, không ngừng mà vặn lấy ngón tay, thoạt nhìn nhu thuận lại bất an, cùng bình thường hoạt bát ngang ngược bộ dáng tưởng như hai người. Phó Lâm Sâm con người tối tối. Chỉ là bởi vì hiểu lầm sao? Bởi vì hiểu lầm, ngươi liền hướng ta nổi giận như vậy. Đương nhiên Mục Vi Vi nói được nửa câu, đống nhiên dừng lại. Nàng thật chỉ là bởi vì hiểu lầm, liền hướng Phó Lâm Sâm đại phát tính tình sao? Trên thực tế, ban đầu ở trên đảo nhỏ thời điểm, nàng liền mơ hồ cảm thấy Phó Lâm Sâm hành vi có chu tờ khác thường, tựa hồ có nội tình gì. Chân chính để cho nàng phát cáo mất lý trí, thậm chí không muốn đi nghĩ lại phía sau ẩn tình nguyên nhân, nhưng thật ra là Phó Lâm Sâm lúc ấy cách làm, để cho nàng có một loại bị phản bội cảm giác. Nàng cho rằng Phó Lâm Sâm nhất định sẽ đứng ở nàng bên này, nhất định sẽ vô điều kiện mà trợ giúp nàng, trợ giúp người nhà nàng. Nhưng là, Phó Lâm Sâm cũng không có làm như thế, nàng lập tức cũng cảm giác vô cùng ủy khuất đến liền một phút đồng hồ đều không nín được, muốn để Phó Lâm Sâm cảm nhận được nàng phẫn nộ. Có thế bây giờ suy nghĩ một chút, Phó Lâm Sâm là nàng ai, hắn dựa vào cái gì nên vô điều kiện ủng hộ nàng, trợ giúp nàng, là chính nàng là nàng mình cả nghĩ quá rồi. Mục Vi Vi càng nghĩ càng ủ rũ, ngày bình thường linh động khuôn mặt nhỏ đều sụ xuống, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Phó Lâm Sâm con mắt. Phó Lâm Sâm thấy được nàng biểu lộ, ít nhiều đoán được nàng tâm tư, trong lòng âm thầm than thở một tiếng, đưa tay cầm Mục Vi Vi tay. Mục Vi Vi khẽ giật mình, liền nghe được nam nhân thấp giọng nói ra, đi, ta dẫn ngươi đi ta khi còn bé thường xuyên ngốc địa phương đi ngồi một chút. Mục Vi Vi còn đắm chìm trong vừa rồi Phó Lâm Sâm thời niên thiếu trong hồi ức không thể tự thoát ra được, chờ trở về thần thời điểm, phát hiện mình đã quỷ thần xui khiến đi theo Phó Lâm Sâm, tại bờ biển một đầu Hy Lạp thư cờ khắc hoa trên ghế dài ngồi xuống. Nàng là làm sao bị bắt cóc đến nơi đây, Mục Vi Vi nhất thời đều có điểm không nhớ nổi, nhưng ngồi đều ngồi xuống, nàng cũng liền không có ý định đứng dậy. Ai, coi như nàng cái này tiểu tiên nữ làm việc tốt, liền bồi cái này thân thế thê thảm lão nam nhân ngồi một hồi tốt rồi. Hai người vai sóng vai, ngồi ở trên ghế dài. Phó Lâm Sâm không nói chuyện, Mục Vi Vi cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể làm một cái xứng trước bối cảnh bình hoa, ngoan ngoãn ngồi ở Phó Lâm Sâm bên người nhìn biển ngắm sao. May ở chỗ này cảnh đêm quả thật rất đẹp, nàng dần dần cu nở dê nhìn nhập thần. Một lát sau, Mục Vi Vi đột nhiên cảm giác được nam nhân bên người run một cái. Mặc dù động tác này chớp mắt là qua, nhưng Mục Vi Vi vẫn là bén nhạy phát giác được, quay đầu nhìn Phó Lâm Sâm một chút. Thẳng đến lúc này, nàng mới nhớ, Phó Lâm Sâm từ đầu tới đuôi, liền mặc một bộ hơi mỏng áo sơ mi a hiện tại thế nhưng là dư a mu a đông, mặc dù năm nay là cái ấm đông, thời tiết không tính quá lạnh, vậy cũng không thể mặc một bộ đơn bạc quần áo liền đến chỗ tán loạn a. Húng chi đây là gió biển lăng liệt bờ biển, nam nhân này là cố ý nghĩ phát bệnh sao? Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi lập tức rội ra ngón tay, tại Phó Lâm Sâm cường tráng trên cánh tay đầm một lần. Phó Lâm Sâm quay đầu lại, làm sao vậy? Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ nghiêm, ngươi làm sao mặc đến ít như vậy? Hôm nay nhiều lạnh ngươi không biết sao? Ngươi muốn là phát sốt nhập viện rồi, ta chắc chắn sẽ không đi xem ngươi. Chương 3357, cặn bã đến có sáng tạo. Cái này khẩu thị tâm phi lời nói, để cho Phó Lâm Sâm nhịn không được buồn cười. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem thiếu nữ mang theo nội y khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói ra, vậy ngươi đem ngươi y phục trên người cởi cho ta. Ngươi nói cái gì? Mục Vi Vi chấn kinh, nàng không phải là nghe lầm a? Nàng trước kia nhìn qua tiểu thuyết tình cảm bên trong, cũng là nam chính sợ nữ chính sẽ lạnh, đem mình áo khoác cởi cho nàng. Mà Phó Lâm Sâm hắn vờ ơ y ma để cho nữ hải tử cởi quần áo cho hắn, đây là cái gì cậu nam nhân, cặn bạ đến như thế có sáng tạo. Mục Vi Vi rất muốn nói cho hắn đừng nằm mơ, nhưng là, nghĩ đến vừa rồi Phó Lâm Sâm mặt mũi tràn đầy trầm thống bộ dáng, nàng mềm lòng. Được rồi, áo lông vốn chính là Phó Lâm Sâm cho nàng, còn cho hắn giống như cũng không có sai. Lời tuy như thế, nhưng Mục Vi Vi trong lòng vẫn là phi thường oán nghiệm. Vụ trộm trừng Phó Lâm Sâm một chút, mới 2-3 lần cởi bỏ áo lông, hướng Phó Lâm Sâm trên người quăng ra. Được a, cho ngươi nhanh lên mặc vào đi. Phó Lâm Sâm nhấc lên mí mắt, nhìn nàng một cái, tiếp nhận áo lông, chậm rãi mặc trên người. Cái này áo khoác là trường khoản, hơn nữa phi thường xoa tung, lông rất thâm hậu, thuần túy là vì giữ ấm thiết kế. Phó Lâm Sâm mặc mặc dù rõ ràng tiểu, nhưng vẫn là có thế miễn cưỡng trồng lên. Mục Vi Vi gặp hắn thật tự cầm đi chuyển, hai con mắt đều nhanh từ trong hốc mắt trợn lồi ra. Trên đời này vợ ơ y ma thật có như vậy không thân sĩ nam nhân, nhưng mà, một giây sau, nàng cũng cảm giác được bờ vai bên trên truyền đến một cỗ áp lực, nàng bị Phó Lâm Sâm đại thủ ANLEI, hướng hắn trong lồng ngực đè ép. Mục Vi Vi vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người ngã xuống Phó Lâm Sâm trong ngực, má trái trực tiếp dán lên Phó Lâm Sâm ngực cứng rắn cơ bắp. Nàng sững sờ một giây, mới phản ứng được, tranh thủ thời gian đẩy hắn, ngươi làm gì thả ta ra? Phó Lâm Sâm thấp giọng nói ra, đừng làm rộn, ngươi là nghĩ đến lạnh sao? Chỉ có một kiện quần áo, chúng ta dạng này mặc mới có thể ấm áp. Ngươi thả ta ra, ta tình nguyện cảm lạnh. Mục Vi Vi cảm giác mình trên mặt nhiệt độ bắt đầu tiêu thăng. cái tư thế này cũng quá mập mờ a, nàng sống đến lớn như vậy, còn chưa từng có cùng một cái nam nhân khoảng cách gần như vậy bên trong mà tiếp xúc qua. Nàng thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia bình thường bị trang phục chính thức cùng áo sơ mi che đậy kín nam tính lồng ngực đến cỡ nào cường kiện cường tráng, mà Phó Lâm Sâm tiếng tim đập lại là cỡ nào ổn định hữu lực a a a a, nàng hay là cái thuần khiết tiểu tiên nữ, nàng tại sao phải kinh lịch những cái này, nhưng mà Phó Lâm Sâm lại một chút đều không có muốn buông nàng ra ý tứ, ngoan một chút, ngươi muốn là ngã bệnh, nhập viện rồi, ai tới chiếu cố Đường Đường Mục Vi Vi rất. Muốn đối với quỷ này lời nói khịt mũi coi thường. Nhưng là, Phó Lâm Sâm biểu hiện trên mặt quá nghiêm túc, giọng nói cũng quá chính trực, đến mức Mục Vi Vi đều không chịu được hoài nghi mình, có phải là nàng hay không bản thân náo động quá lớn. Nghĩ đến nhiều lắm không phải liền là ôm ở cùng một chỗ lấy cái ấm sao, chỉ có một kiện áo lông, vì hai người đều không ưa, ôm ở cùng một chỗ cu nở dê cũng là rất bình thường thao tác, đúng không? Không đợi Mục Vi Vi nghĩ rõ ràng, Phó Lâm Sâm lại lần nữa dựa vào trở về trên ghế dựa, một vòng tay ở nàng eo. Nhỏ nhắn, tay kia giống như là lột mèo một dạng, tại sau lưng nàng chậm rãi đập mấy lần. Tốt rồi, bồi ta ngồi một hồi a, mụ mụ sẽ ra chuyện về sau. Ta thường xuyên một người tới nơi này, mỗi lần đều ngồi ở chỗ này. Ngươi biết không, ta nhiều lần kém chút trực tiếp từ nơi này nhảy đi xuống, ta cảm thấy nếu như nhảy đi xuống lời nói, liền có thể cùng mụ mụ cùng muội muội ở cùng một chỗ. Chương 3358, vội vàng không kịp chuẩn bị. Mục Vi Vi vốn còn muốn tiếp tục nháo xuống dưới, có thế nghe được Phó Lâm Sâm đột nhiên trở nên ngột ngạt thanh âm, nàng trong lòng khẽ động. Mới vừa rồi còn sót lại điểm này bất mãn, đã tan thành mây khói, một cô cảm giác đau lòng dâng lên. Nàng đột nhiên cảm thấy Phó Lâm Sâm quá khó khăn. Nhỏ như vậy liền đã mất đi mụ mụ không nói, còn tận mắt thấy phát sinh ngoài ý muốn, nếu như là nàng lời nói, chỉ sợ sớm đã điên mất rồi a, mà Phó Lâm Sâm lại còn có thế kiên cường lớn lên, biến thành hiện tại xuất sắc như vậy nam nhân, tại hắn lớn lên quá trình bên trong, không biết sẽ kinh lịch bao nhiêu thống khổ tâm lý tra tấn. Mục Vi Vi cũng không đoái hoài tới vùng ấy. Tại hắn trong ngực nâng lên đầu, lo lắng nói, ngươi không thể nghĩ như vậy, Phó Thẩm Thẩm ở trên trời nhìn xem ngươi, nàng khẳng định hy vọng ngươi có thể trôi qua hạnh phúc khoái hoạt. Lại nói, ngươi muội muội của ngươi không là tìm được sao, chị dâu ta còn mất tích đây, ngươi muốn là nhảy xuống, ai tới tìm nàng a, mặc dù ta đại ca hiện tại rất yêu đại tẩu, nhưng nam nhân mà vạn nhất thay lòng, đại tẩu liền cái cho nàng chỗ dựa người cũng không có. Phó Lâm Sâm càng nghe càng không thích hợp. Nhìn không được nghiêng đầu, nhìn trong ngực thiếu nữ một chút. Tiểu nha đầu này sẽ không cho rằng, hắn thực xe nhảy đi xuống á, vậy làm sao có thể đâu, nếu như hắn thực xe nhảy, cái kia tại 20 năm trước liền đã nhảy, làm sao có thể còn ngồi ở chỗ này, năm đó chỉ có 4 tuổi là hắn biết, nhảy đi xuống xong hết mọi chuyện dễ dàng, sống sót, sống thành mụ mụ kỳ vọng hắn trở thành bộ dáng rất khó, nhưng là, hắn nhất định phải lựa chọn gian nan con đường kia. Huống chi hiện tại hơn nữa, lấy tiểu nha đầu an ủi tiếng người, thật làm cho người buồn cười, lại đem hắn loại này tâm trí thành thục đại nam nhân tại chỗ đường đường một dạng đến lửa, thậm chí vì để cho tâm hắn cấp bách, còn không tiếc bôi đen đại ca của mình. Mục Diệp Thần nghe, sợ là muốn đánh người. Mặc dù có chút buồn cười, nhưng là, trong ngực thiếu nữ cái kia vội vàng muốn an ủi hắn thái độ, lại như cũ để cho Phó Lâm Sâm trong lòng nổi lên một trận ấm áp. Mục Vi Vi không nghe thấy Phó Lâm Sâm đáp lại, nghịch ánh sáng lại thấy không rõ hắn biểu hiện trên mặt, còn tưởng rằng hắn y nguyên vùi lấp tại thời niên thiếu trong bóng tối không thể tự kiềm chế, tâm tình càng kịch liệt hơn nóng nảy. Dưới tình thế cấp bách, nàng đỗng nhiên cầm một cái chế trụ Phó Lâm Sâm cổ, đem hắn đầu kéo xuống một chút. Đồng thời, ngẩng khuôn mặt nhỏ, tại Phó Lâm Sâm trên mặt dùng sức hôn một cái, tốt rồi, đừng khổ sở, có ta giúp ngươi đâu. Mục Vi Vi làm như thế, hoàn toàn là theo bản năng phản xạ có điều kiện. Trước kia bánh bao nhỏ vừa tới mục ra thời điểm, bởi vì khi còn bé bị ngược đãi, thường xuyên gặp thác ngộng buồn rầu, Mục Vi Vi đều sẽ ôm một cái thân thiết tiểu gia hỏa tới dỗ dành nàng, đã quen thuộc. Thẳng đến nàng cánh môi đụng chạm đối phương một khắc này, Mục Vi Vi mới đột nhiên ý thức được. Trước mặt đó là cái đại nam nhân, mà không phải nhà nàng tiểu khả ái a. Quá lúng túng, Mục Vi Vi tranh thủ thời gian lui về phía sau, muốn thối lui. Nhưng Phó Lâm Sâm cảm giác được trên mặt mềm mại xúc cảm, lúc này quay đầu, hình dạng lưu mỹ môi mỏng hảo chết không chết, vừa vặn từ Mục Vi Vi cánh môi bên trên sát qua. Mục Vi Vi lập tức ngộng. Mấy giây về sau, khuôn mặt nhỏ bá mà một lần đỏ bừng lên, cuống quýt lui ra phía sau. Nhưng mà, một cái đại thủ lại đè ở nàng cái cổ về sau, chặn lại nàng đường lui. Mục Vi Vi trong lòng đống nhiên nhảy một cái, vội vàng ngẩng đầu. Dưới ánh sao, nam nhân mắt đen bên trong ảm đạm khó hiểu, hướng về nàng túi người đến. Một giây sau, cường thế khí tức phái nam đột nhiên gần sát, lập tức cướp đi nàng hô hấp. Chương 3359, gợi cảm làm cho người khác ngạt thở. Mục Vi Vi trong đầu, lập tức trống rỗng. Duy nhất có thể cảm giác được, chính là cánh môi bên trên truyền đến ấm áp xúc cảm, còn có chăm chú giam ở nàng cái cổ hậu phương lực lượng. Cường thế như vậy, không cho cự tuyệt. Mục Vi Vi quả thực bị tạc ngộng. Xem nhẹ hơn một năm trước say rượu lúc cùng Phó Lâm Sâm ở giữa tiếp xúc, hôm nay cái này, mới là nàng chân chính trên ý nghĩa nụ hôn đầu tiên. Nàng chưa từng có nghĩ tới, lại là dạng này cảm giác mấy giây về sau, nàng mới từ mộng nhiên bên trong hoàn hồn, vô ý thức dãy rủa. A a thả thả ra Mục Vi Vi đẩy đến mấy lần, thậm chí vào tay bóp người, Phó Lâm Sâm mới đột nhiên thả nàng. Một giây sau, Mục Vi Vi giống như là lửa thiêu ngông mở dạng, đồng nhiên hướng về sau thối lui, cùng Phó Lâm Sâm kéo dài khoảng cách. Người vợ ơ y ma Mục Vi Vi muốn hưng sư vấn tội, nhưng mà, mới mở miệng, nàng mới phát hiện mình thanh âm nhỏ giống như là mèo con tiếng tê, bình thường khí thế không còn sót lại chút gì. Dựa vào à, Mục Vi Vi, ngươi làm sao lại sợ xông đi lên, đánh nổ cậu nam nhân đầu chó á láo hổ ly vợ ơ y ma cưỡng hôn nàng. Đây tuyệt đối là phi lễ, là quấy rối, đánh chết hắn cái này không biết xấu hổ đồ vật. Nhưng mà, cứ việc Mục Vi Vi dưới đáy lòng liều mạng đưa cho chính mình động viên, nhưng đối đầu với Phó Lâm Sâm ánh mắt một khắc này, nàng lại sợ. Mông lung tinh huy phía dưới, Phó Lâm Sâm nửa tựa ở ghế dài trên ghế dựa, biểu hiện trên mặt nhìn không quá rõ ràng, nhưng đáy mắt thâm trầm mà ưu ám quan mang, lại đủ để làm người sợ hãi. Trước ngực hắn nút thắt vốn chính là tản ra, bị Mục Vi Vi một phen dãy rủa, càng tản ra một chút, để cho hắn thoạt nhìn càng thêm lười biếng lại nguy hiểm, giống như là một cái lẳng lặng ẩn nút báo săn. Mục Vi Vi hô hấp lập tức đình chỉ. Không còn cái nào một khắc để cho nàng như thế chân thiết cảm nhận được, Phó Lâm Sâm là cái tràn ngập xâm lược tính giống được động vật, không phải trường bối, không phải ca ca, càng không phải là đi cờ hờ nhân vô nở có, mà là hấp dẫn làm cho người ngạt thở nam nhân. Tại Mục Vi Vi ngốc trệ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Phó Lâm Sâm đột nhiên đứng lên. Mục Vi Vi nuốt nước miếng một cái, vờ ơ y ma quên đi muốn chạy trốn, thẳng đến cảm giác được trên người truyền đến một cỗ quen thuộc cấm áp, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Phó Lâm Sâm đem áo lông chùm ở trên người nàng, không nói lời gì, đem khóa kéo đều kéo đến phía trên nhất cổ áo, còn đem khảm tuyết bạch lông hồ ly lông mũ bấu vào Mục Vi Vi trên đầu. Sau đó, hắn lùi sau một bước. Ánh mắt không có rơi vào Mục Vi Vi trên người, thanh lánh môi mỏng hơi quật lên, chúng ta đi ra quá lâu, trở về đi. Mục Vi Vi không nghĩ tới, vừa rồi chăm chú chế trụ nàng, toàn thân nóng rực nam nhân, bỗng nhiên lập tức trở nên lãnh đạm như vậy, trên mặt thậm chí ngay cả một chút biểu lộ đều không có, không khỏi có chút kinh ngạc. Nghe được Phó Lâm Sâm lời nói, nàng nháy đến mấy lần con mắt, mới lấy lại tinh thần, a ngươi nói cái gì tốt tốt ta được Mục Vi Vi trả lời. Phó Lâm Sâm khẽ vuốt cằm, không nói gì, xoay người một cái, đi đầu hướng về vừa rồi dừng xe phương hướng đi tới. Mục Vi Vi vừa sững sờ mấy giây, mới tranh thủ thời gian mở ra hai chân, đi theo Phó Lâm Sâm phía sau, đuổi tới. Phó Lâm Sâm đi được không tính rất nhanh, rất dễ dàng đuổi kịp. Mục Vi Vi trên người bọc lấy thật dày áo lông, cũng không cảm thấy lạnh. Nhưng là, nhìn về phía trước nam nhân cao lớn thẳng tắp bóng lưng. Mục Vi Vi lại đột nhiên cảm giác được ủy khuất. Nàng nhớ lại vừa mới phát sinh tất cả, càng nghĩ, càng thấy được tâm nhét không thôi. Chương 3360, tức giận. Phó Lâm Sâm lão hồ ly này đến cùng có ý tứ gì, vì sao đột nhiên trở nên lãnh đạm như vậy, xuống xe đi bờ biển thời điểm, không phải còn cứng rắn muốn lôi kéo tay nàng, làm sao vung đều thoát không nổi. Hiện ta y bo nở hà nở bọn họ hôm qua, hắn thế mà liền đụng đều không động vào nàng một chút vừa rồi. Mặc dù là nàng trước hôn lên đi, nhưng là, nàng chỉ là muốn hôn một chút mà ta nủi hắn một chút mà thôi, a ai biết sẽ phát sinh như thế. Ngoài ý muốn lại nói, vừa mới cái kia hôn rõ ràng chính là lão hồ ly bản thân chủ động, làm sao hiện tại loại vẻ mặt này, tựa như là nàng làm bẩn hắn đồng dạng, có lầm hay không a muốn nói ăn thiệt thòi, vậy khẳng định cũng là nàng ăn thiệt thòi. Nàng đây là nụ hôn đầu tiên đây, lão hồ ly lớn tuổi như vậy, lại lớn lên như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt, còn không biết là mấy tay liệt mục vi vi càng nghĩ càng biệt khuất, càng nghĩ càng không vui, chờ đi đến xe mười bạch bên cạnh thời điểm, mặt đã kéo đến thật dài, trừng mắt Phó Lâm Sâm trong ánh mắt, đằng đằng sát khí. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm nhìn nàng một cái, vẫn là không nói gì, thẳng đi đến ghế lái bên cạnh, lên xe. Mục vi vi kéo ra bên cạnh cửa xe, đặt mông ngồi xuống, sau đó, đã dùng hết lực khí toàn thân, đem xe cửa trọng trọng ném lên. Đều nói nam nhân yêu nhất là xe, nàng hận không thể đem lão hồ ly này yêu nhất cho đập hư cửa xe khép lại, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Mục vi vi hất cằm lên, khiêu khích nhìn xem Phó Lâm Sâm. Nếu là lão hồ ly dám mắng nàng, nàng vừa vặn có thể mắng lại, để cho cái này cậu nam nhân minh bạch, nàng mục đại tiểu thư cũng không phải dễ trêu nhưng mà, Phó Lâm Sâm lại giống như là căn bản không có nghe thấy nàng lấy ra tạp âm, thậm chí ngay cả lông mày đều không nhíu một cái, chỉ là thấp giọng nhắc nhở, dây an toàn. Mục vi vi nghẹn một lần. Chờ kịp phản ứng thời điểm, nàng đã bản năng nghe theo Phó Lâm Sâm lời nói, cài chắc dây an toàn. Phó Lâm Sâm nhẹ nhàng đạp cần ga, xe liền biểu ra ngoài. Mục vi vi lúc này mới phát hiện không đúng, vừa rồi khi đi tới thời gian, Phó Lâm Sâm còn tự thân cho nàng cài dây an toàn đâu hiện tại thế nào liền ba chữ. Dây an toàn ngươi mãi mãi cái chân nhi mục vi vi trong lòng gọi là một cái biệt khuất ta, đã lớn như vậy, nàng còn không có nhận qua lớn như vậy ủy khuất nữa. Phó Lâm Sâm cái này tính là có ý gì trước kia đối với nàng vẫn rất tốt, còn chuyên môn mang nàng đến bờ biển giải thích hiểu lầm, hại nàng còn tưởng rằng, lao hồ ly đối với nàng cu nở dê có chút ý nghĩ đâu. Kết quả hai người hôn một cái về sau, hắn liền hắn thì trở nên như vậy chẳng lẽ là đối với nàng không hài lòng cảm thấy nàng quá ngây ngô không có hắn bạn gái cũ biểu hiện tốt dựa vào a đây là cái gì dạng cặn bã nam không đúng, nàng tại sao phải xoắn suýt cái này ba cái chân con cóc khó tìm, hai cái đùi nam nhân khắp nơi đều có, Phó Lâm Sâm còn dám cho nàng sắc mặt nhìn nàng còn khinh thường cùng nam nhân này có liên quan đâu hôm nay coi như nàng xối quậy, coi như bị chó cắn một cái tử. Bờ biển đến mục gia tại đế đô biệt thự, khoảng cách không tính ngắn, có nửa giờ khoảng chừng đường xe. Xe mở một đường, mục vi vi liền khí một đường. Trước kia tử có yêu đương qua tiểu nha đầu, đã đem trước kia nhìn qua ngược luyến tiểu thuyết toàn bộ trong đầu qua một lần, càng nghĩ càng thấy đến bi thảm, phiền muộn, tức giận xe mười bạch tại mục gia cửa biệt thự ngừng lại, đã tại bạo tạc biên giới mục vi vi không nói hai lời liền kéo cửa xe ra, trực tiếp nhảy xuống xe. Nàng trọng trọng ném lên cửa xe, cũng không quay đầu lại hướng biệt thự đi đến. Chương 3361, ai cũng không mất mát gì. Phó Lâm Sâm nghe được cửa xe va chạm truyền ra tiếng vang, lông mày lập tức vặn lên, tâm bỗng nhiên rút gấp một lần, đuổi sát theo xuống xe, đuổi tới. Mục vi vi đi được nhanh chóng, dù là nghe chắp sau lưng tiếng bước chân, cũng không có thả chậm tốc độ, ngược lại chạy chậm đi lên. Phó Lâm Sâm thấy thế, mở ra chân dài, mấy bước đuổi theo. Cầm một cái chế trụ cổ tay nàng. Vi Vi, ngươi chơ một chu tờ, ngươi nghe ta nói cái gì nói có cái gì tốt nói, ta không nghe, ngươi thả ta ra. Mục Vi Vi cũng không quay đầu lại, nổi giận đùng đùng vung lấy cánh tay. Phó Lâm Sâm xem xét nàng giận đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ý thức được tiểu nha đầu này có thể là hiểu lầm. Vừa rồi, hắn sẽ hôn Mục Vi Vi, liền chính hắn cũng không ngờ tới, hoàn toàn là theo bản năng. Lúc ấy bầu không khí tốt như vậy, gió biển thổi Phật thanh âm mang theo thôi miên tiết ấu, ưa thích nữ hải tử trong ngực, lại chủ động xông tới nếu là hắn không điểm phản ứng, còn là cái nam nhân sao thậm chí, về sau còn nếu không phải là Mục Vi Vi về sau kịp thời đẩy hắn ra, hắn đều không biết mình sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Chờ hắn tỉnh táo lại, ý thức được bản thân vừa rồi làm cái gì về sau, hắn liền không nhịn được hối hận. Mục Vi Vi nàng còn quá nhỏ. Người nhà họ Mục đem nàng bảo vệ tốt như vậy, từ Đàm Nguyệt Như đến Mục Diệc Thần đều rõ ràng biểu thị, không hy vọng Mục Vi Vi quá sớm bị nam sinh bắt cóc. Hắn vốn cũng không có ý định cùng đơn thuần như vậy tiểu nha đầu có cái gì hạn chế cấp phát triển, chỉ muốn trước thủ hộ lấy nàng lớn lên, để cho nàng đối với mình có hảo cảm, chờ thời cơ chín muồi lại nước chảy thành sông. Dạng này ngày sau cùng Mục gia mở miệng cầu hôn thời điểm, cũng có thể hùng hồn. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Hắn đụng một cái đến tiểu nha đầu, giống như là chúng độc một dạng, từ trước đến nay lấy làm tự hào tự chủ, lập tức không còn sót lại chút gì. Thậm chí, tại Mục Vi Vi từ trong ngực hắn nhảy ra về sau, hắn còn không cách nào bình tĩnh. Vì để tránh cho làm ra càng nhiều không thích hợp sự tình, hắn vô ý thức cùng Mục Vi Vi kéo ra một chút khoảng cách, muốn đợi bản thân bình tĩnh trở lại về sau, dò xét một lần tiểu nha đầu ý nghĩ. Mặc dù Phó Lâm Sâm nhìn ra được, Mục Vi Vi đối với hắn là có hảo cảm, tuyệt đối không giống nàng trên miệng nói như thế chán ghét hắn. Thế nhưng là, hai người dù sao kém gần 10 tuổi, Mục Vi Vi cũng không giống khai khiếu bộ dáng, hắn thực sự đoán không được tiểu nha đầu ý nghĩ. Nào biết được cứ như vậy ngắn ngủi mấy mươi phút bên trong, Mục Vi Vi lại đột nhiên nổ tung. Còn không che giấu chút nào mà tất cả đều biểu hiện ở trên mặt. Phó Lâm Sâm lại là bất đắc dĩ, lại là sốt ruột, trực giác không thể để cho Mục Vi Vi cứ như vậy rời đi. Vi Vi, ngươi có thể hay không trước đừng nóng giận, nghe ta nói hết lời vừa rồi những chuyện kia, ta muốn trịnh trọng giải thích với ngươi. Ta lúc đầu tuyệt đối không có mạo phạm ngươi ý tứ, đây chỉ là một ngoại ý muốn, ta đương nhiên biết rõ đây chỉ là một ngoại ý muốn không phải ngoại ý muốn, còn có thể là cái gì. Mục Vi Vi vừa nghe đến ngoại ý muốn hai chữ, lại một lần nữa sù lông. Lúc đầu nghẹn đầy bụng tức giận, hiện tại lần này bộc phát ra, dù sao thì là cái ngoài ý muốn, chúng ta đều đã có chung nhận thức, xin mời Phó Đại Thiếu đừng nhắc lại bắt đầu chuyện này, cũng không cần để ở trong lòng, dù sao tất cả mọi người là người trưởng thành, ai cũng không mất mắt gì. Ta liền khi bị chó cắn một cái, cứ như vậy vừa rồi hôn nàng thời điểm ôm chặt như vậy, kết quả trở mặt liền không nhận người. Còn muốn run nở dê ngoa y y xem như lấy cớ để qua loa nàng thật đúng là cho là nàng cùng hắn những cái kia mê muội giống nhau sao. Chương 3362, muốn xuyên bang. Phó Lâm Sâm lúc đầu nghe tiểu nha đầu bị tức giận lời nói, nhíu chặt mày, nhưng nghe đến một câu cuối cùng, kém chút bị nàng làm tức cười. Cái gì gọi là bị chó cắn một cái? Bị hắn hôn liền tương đương với bị chó cắn, hắn rất muốn nhắc nhở cái tiểu nha đầu này, nếu thật là dạng này. Cái kia nàng cũng không phải là bị chó cắn một cái, mà là đã bị cắn chiếc thứ hai. A, Phó Lâm Sâm khỏe miệng hơi dơ lên một lần, vừa lúc bị Mục Vi Vi ánh mắt quét đến, kém chút đem tiểu nha đầu tức khóc. Nàng đều tức giận như vậy, cậu nam nhân còn cười là không phải là bởi vì chiếm nàng tiện nghi còn không cần phụ trách, tại chỗ cười trộm đâu thực sự là quá chó nghĩ tới đây. Mục Vi Vi bỗng nhiên hất lên đầu, xoay người rời đi. Phó Lâm Sâm xem xét nàng dạng này, biết rõ muốn hỏng việc. Ảo não hừ một tiếng, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Hắn cu nở dê biết mình lúc này cười đến phi thường không đúng lúc, nhưng là, mỗi lần nhìn thấy Mục Vi Vi tức giận mãi hung bộ dáng, hắn liền không nhịn được chỉ có thể mỗi lần cười xong lại đi lừa. Tốt rồi, Vi Vi, ta thực sự không phải ngươi nghĩ ý tứ kia, ta nói ngoài ý muốn là bởi vì Phó Lâm Sâm một bên truy, một bên giải thích, gặp Mục Vi Vi không chịu dừng bước, liền muốn kiên quyết nàng kéo vào trong ngực. Nhưng mà, không đợi hắn đụng phải Mục Vi Vi tay, biệt thự cửa chính bỗng nhiên lập tức từ bên trong mở ra. Ta liền nói bên ngoài làm sao như vậy nhao nhao. Các ngươi đang làm gì? Quen thuộc nam tính tiếng nói bỗng nhiên vang lên, cùng bên ngoài thời tiết một dạng, lạnh lẽo. Mục Vi Vi cùng Phó Lâm Sâm đều ngây ra một lúc, đồng thời quay đầu, hướng phương hướng biệt thự nhìn sang, sau đó, đều ngẩn ra. Mục Diệc Thần chính đứng ở cửa, hai tay ôm ngực, khẽ hất hàm. Liếc xéo lấy hai người bọn họ. Hắn ánh mắt tại hai người suýt nữa đụng vào nhau trên tay quấn một vòng, trong con ngươi hiện lên một hơi khí lạnh, sắc mặt càng thêm đóng băng. Mục Vi Vi tính phản xạ mà rút tay về, bá mà một lần thu đến phía sau. Đại đại ca, ngươi chừng nào thì trở về? Mục Vi Vi dọa đến đều lắp bắp. So sánh dưới, Phó Lâm Sâm không hổ là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, chỉ ở lúc đầu cái kia một giây kinh ngạc một lần. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn sống lưng thẳng tắp, nghiêng thân, hướng về Mục Diệc Thần khẽ vuốt cằm. Diệc Thần, ngươi cũng về nước, ta cho là ngươi còn tại nước ngoài đâu. Phó Lâm Sâm thần sắc như thường, tuấn mỹ trên mặt mang lễ phép mỉm cười, thoạt nhìn cùng bình thường không có gì khác biệt. Nhưng mà, Mục Diệc Thần lại cũng không có vì vậy hòa hoãn lại, do xét hắn ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, nửa ngày sau mới nói, Phó Đại Thiếu, hôm qua ngươi về nước thời điểm. Nói cho ta biết là ngươi có công vụ khẩn cấp muốn về nước xử lý, làm sao đây chính là ngươi nói công vụ, không biết ta đây cái không nên thân muội muội, làm sao sẽ cùng phủ tổng thống công vụ có quan hệ? Đối mặt Mục Diệc Thần bén nhọn xem kỹ cùng đặt câu hỏi, Phó Lâm Sâm ý thì nguyên 10 điểm bình tĩnh, không chậm không nhanh. Nói, ta đúng là có chút công vụ, hôm nay đã xử lý xong, nghĩ đến đường đường còn tại trong bệnh viện, liền đi thăm tiểu gia hỏa một lần. Ta lúc đi, vừa vặn Mục tiểu thư cũng phải trở về, ta liền thuận tiện đưa nàng. A, có đúng không? Mục Diệp Thần rõ ràng không thể nào tin được, thật không nghĩ tới, Phó đại thiếu lại lốt như vậy. Tâm Phó Lâm Sâm một mặt thản nhiên, Mục tiểu thư là ta học sinh, lại là trẻ tuổi nữ hài tử, một người về nhà không an toàn, ta đưa một lần cũng là phải. Mục Diệp Thần lại theo dõi hắn nhìn một hồi, cuối cùng, hừ một tiếng, vậy bây giờ người cu nở dê đưa đến, ngươi tại sao còn chưa đi? Chương 3363, tại chỗ bắt bao. Phó Lâm Sâm vô ý thức nhìn Mục Vi Vi một chút, có chút chần chờ. Hắn còn không có cơ hội nói với Mục Vi Vi rõ ràng, liền tiểu nha đầu đến cùng vì sao tức thành dạng này đều không hiểu rõ, nếu là cứ đi như thế trực giác nói cho hắn biết, kết quả sẽ không quá diệu. Nhưng mà, hắn nếu ngươi không đi lời nói, tương đương liền là lại Mục Diệp Thần trước mặt thừa nhận mình đối với Mục Vi Vi có ý tưởng. Hiện tại bởi vì Lạc Thần Hy sự tình, Mục Diệp Thần đối với Phó Gia Phi thường bất mãn, thậm chí trước mấy ngày hắn cầm giám định báo cáo đi tìm Mục Diệp Thần, cũng không thể dựa vào anh vợ thân phận, được bất luận cái gì ưu đãi. Mục Diệp Thần thậm chí còn bàn tiếng, biểu thị hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận Phó Gia là hắn phu nhân nhà mẹ đẻ, tuyệt đối sẽ không để cho Lạc Thần Hy trở lại Phó Gia. Mặc dù Phó Lâm Sâm biết rõ, Mục Diệp Thần tại hắn phu nhân trước mặt chính là một con cọc giấy, chỉ cần Lạc Thần Hy kiên trì nhận thân, Mục Diệp Thần ý kiến căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể vấn đề nằm ở chỗ nơi này, Phó Lâm Sâm chính mình cũng đối với Lạc Thần Hy nhận thân một chuyện không có nắm chặt chút nào. Chỉ bằng phụ thân hắn Phó Cánh Hiên vì Phó Giai Đồng làm ra những sự tình kia, cái nào con gái có thế nhận dạng này ba ba giờ phút quan trọng này, nếu là lại đắc tội Mục Diệp Thần, đặc biệt là để cho Mục Diệp Thần biết rõ, hắn đã vụng trộm hôn qua muội muội của hắn hai lần. Phó Lâm Sâm lông mày chăm chú vặn ở cùng nhau, trầm mặc chốc lát, nhẹ gật đầu, tốt, cái kia ta liền rời đi trước. Vi Vi, có chuyện gì sẽ liên hệ? Nói xong, hắn không có tiếp tục dừng lại, quay người cất bước rời đi. Mục Vi Vi gặp hắn cứ đi như thế, trong lòng càng thêm cảm thấy bất mãn. Lão hồ ly này vờ ơ y mà cứ đi như thế, đi thôi có lầm hay không á? Đây là thái độ gì? Vừa mới hôn một cái nữ hài tử, liền như không có việc gì đi thôi. Đây là cỡ nào cặn bã nam mới có khả năng đi ra sự tình? Mục Vi Vi đã hoàn toàn quên, lúc trước là chính nàng nói, để cho Phó Lâm Sâm không cần để ở trong lòng, dù sao nàng chính là tức giận, rất tức giận, cự tức giận ngay tại nàng kém chút lần nữa tức thành cá nóc thời điểm, một đường u lanh nam tính tiếng nói hợp thời vang lên, Mục Vi Vi, hiện tại ngươi có thể cho ta thông báo một chút, ngươi là làm sao cùng Phó Lâm Sâm quấy ở cùng một chỗ? Ngươi dạng này, xứng đáng chị dâu ngươi sao? Mục Vi Vi một cái giật mình, trên lưng mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Nàng suýt nữa quên mất, nàng đại ca còn tại bên cạnh ở lại đâu, bởi vì đại tẩu mất tích sự tình. Nàng đại ca đối với Phó Gia Phi thường oán nghiệm, một mực nghiêm lệnh nàng không cho phép lại theo người nhà họ Phó liên hệ. Kết quả, hôm nay nàng tại sau khi về nước, lần thứ nhất cùng Phó Lâm Sâm gặp mặt, liền bị đại ca tại chỗ bắt bao. Cái này cũng chưa tính. Nếu là đại ca biết rõ nàng cùng Phó Lâm Sâm hôm qua, vẫn là nàng đầu góc động kinh chủ động vùng AAA, nàng cảm thấy sang năm hôm nay, nàng mộ phần có liền cao 3 mét. Mục Vi Vi cực nhanh làm ra tối ưu lựa chọn, hai bước vượt đến Mục Diệp Thần bên người, hai tay ôm lấy Mục Diệp Thần cánh tay. Đại ca, ngươi làm gì giữ như vậy? Ngươi sao có thể không tin ngươi thông minh nhất đáng yêu nhất muội muội đâu? Ta làm sao có thể cùng khi dễ chị dâu người lai vãng? Đây tuyệt đối là hiểu lầm. Mục Diệp Thần một mặt thiết diện vô tư, mặt không thay đổi đem nàng cánh tay đánh xuống đến, giơ lên cái cằm. Ít đến cái này bộ, đứng ngay ngắn cho ta, đem lời nói rõ ràng ra. Mục Vi Vi thân thể cương một lần. Một trận gió biển thổi vào, nàng vô ý thức run run một lần. Đại ca, cái kia vậy ít nhất để cho ta đi vào, ta chậm rãi nói cho ngươi. Mục Diệp Thần ha ha, ngươi không nói rõ ràng, hôm nay cũng đừng muốn vào trong nhà rồi. Chương 3364, chị dâu mau tới cứu ta với. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, kém chút không thể tin được bản thân nghe được cái gì. Đây là từ bé đối với nàng sủng ái rất nhiều đại ca sao? Bình thường đại ca mặc dù đối với nàng cực kỳ nghiêm khắc, nhưng là, nàng thật kéo xuống mặt mũi ôm lấy nũng nịu, đại ca vẫn sẽ không kiềm được đối với nàng mở một mặt lưới. Hôm nay làm sao liền một chút dấu hiệu buông lỏng đều không có? Mục Vi Vi nháy nháy con mắt, ý đồ cùng khi còn bé một dạng bán manh. Đáng tiếc, có thân nữ nhi về sau, Mục Diệp Thần đối với muội muội nũng nịu có sức miễn dịch, đối với nàng tận lực giả ra đến đáng thương dạng làm như không thấy. Làm sao còn không nói thật, hiện tại cũng dám lừa đại ca ngươi. Ân Mục Diệp Thần thanh âm cũng không vang dội, ngựa khí cu nở dê rất bình ổn, nhưng Mục Vi Vi vẫn là vụng trộm dùng mình một cái. Ô ô ô, đại ca thật hung, chị dâu mau tới cứu nàng nha, không có chị dâu ở bên người, nàng thời gian trôi qua thật đáng đáng tiếc. Mặc kệ Mục Vi Vi làm sao cầu nguyện, Lạc Thần Hy cũng không khả năng cùng bình thường một dạng xuất hiện cho nàng chỗ dựa. Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chung một chỗ, cùng ăn mướp đắng một dạng, đại ca, ta thật thật không phải cố ý không nghe ngươi nói. Thế nhưng là, phó đại ca hắn đặc biệt chạy đến trong bệnh viện đến, liền vì nhìn Đường Đường một chút, còn mang Đường Đường thích ăn nhất điểm tâm, hắn cũng là rất có thành tâm. Mục Vi Vi, ngươi đây là tại thay đại ca ngươi ta địch nhân nói chuyện sao? Mục Diệp Thần lạnh lạnh mà mở miệng, cắt đứt nàng lời nói. Mục Vi Vi một đôi mắt mở tả cờ lớn. Nàng thay Phó Lâm Sâm nói chuyện sao, nói sao nàng làm sao một chút đều không cảm thấy nàng đại ca nhất định là đến chứng vọng tưởng rồi a. Kỳ thật Phó Lâm Sâm cũng không nàng đại ca nghĩ đến ghê tởm như vậy, chỉ ít, hắn đối với bánh bao nhỏ yêu thương là thật a. Mục Vi Vi hoàn toàn không có ý thức được, nàng lại tại trong lòng vì Phó Lâm Sâm giải vây. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, tại Mục Diệp Thần trước mặt, nàng cũng không dám nói mò, chỉ có thể sửa lời nói. Cái này cũng không phải là ta ý nghĩ, mà là Đường Đường nha, ta lúc đầu cũng định gọi bảo tiêu đem hắn đuổi đi, nhưng là Đường Đường nhìn thấy Phó Đại ca, nhất định để hắn đi vào, ta lại không biện pháp. Đường Đường còn tại dưỡng thương giai đoạn, ta sợ nàng không cao hứng ồn ào, ảnh hưởng thân thể. Mục Vi Vi vừa nói, một bên vụng trộm quan sát Mục Diệp Thần biểu hiện trên mặt. Mục Diệp Thần ngay từ đầu thần sắc bất thiện, nhưng là nghe được bánh bao nhỏ tên về sau, biểu lộ rõ ràng trầm tĩnh lại. Hẳn là tin nàng lời nói. Quả nhiên, Mục Diệp Thần quét nàng một chút về sau, hướng bên cạnh tránh ra một chút. Được, đi vào đi, cha nhờ kho ý cảm lạnh, mẹ còn tưởng là ta ngược đãi ngươi. Ngươi chẳng lẽ không phải ngược đãi muội muội sao? Mục Vi Vi ở trong lòng kêu gào, nhưng là, biểu hiện tại động tác bên trên lại là sợ sợ, không nói một lời, rụt cổ một cái, liền hướng trong biệt thự hướng. Từ khi đại tẩu mất tích về sau, nàng đại ca giống như là một thùng thuốc nổ. Một chút xíu việc nhỏ đều có thể đâm vào hắn trên họng súng, nàng cũng không muốn làm con pháo thí này, vẫn là tranh thủ thời gian chuồn mất ra. Nhưng mà, cứ việc Mục Vi Vi đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, nhưng là, tại nàng vừa mới chuẩn bị lên lầu thời điểm, vẫn là bị Mục Diệp Thần gọi lại. Chờ chút, Mục Vi Vi lưng cứng đờ, tranh thủ thời gian quay người, chân chó nói, đại ca, ngài còn có gì phân phó cứ việc nói cho ngươi đáng yêu muội muội. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mục Diệp Thần quét nàng một chút, về sau Phó Lâm Sâm lại đi bệnh viện, tuyệt đối không thể lại để cho hắn vào phòng bệnh một bước, càng không thể để cho Đường Đường cùng hắn gặp mặt. Nếu là không làm được, ngươi học kỳ kế tiền sinh hoạt liền không có. Chương 3365, nói lỡ miệng. Mục Vi Vi lập tức ngây dại. Đây là nàng ca ruột sao? Vợ ơ y ma dùng tiền sinh hoạt đến uy hiếp nàng, nàng dạng này tiểu tiên nữ sẽ vì mấy đồng tiền liền ngoan ngoãn nghe lời sao? Sẽ. Mục Vi Vi du cụp lấy đầu, nhẹ gật đầu, nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng, bắt đầu kêu hoan, đại ca, ngươi điều kiện này cũng quá hà khắc rồi a, ngươi cũng không phải không biết Phó Lâm Sâm, hắn phải tới thăm Đường Đường, ta nhỏ yếu như vậy đáng thương lại bất lực nữ hài tử. Làm sao có thể ngăn được A Mục Diệp Thần vặn lên lông mày, không phải liền là nhường ngươi cản cá nhân, có cái gì khó. Phó Lâm Sâm chẳng lẽ còn dám không để ý ngươi cái này làm cô ý nguyện, nhất định phải xông đi vào quấy rối Đường Đường, nếu là hắn thật đuổi làm như thế, ngươi liền cho ta báo cảnh. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi nuốt nước miếng một cái, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nàng đại ca biết mình đang nói cái gì sao? Đại ca, ngươi có phải hay không quên đi. Phó gia thế nhưng là khụ khụ cũng không phải giết người phóng hỏa, liền điểm nhỏ này tranh chấp nhỏ, nàng cũng không tin có ai dám bởi vì cái này liền đem Tổng thống Đại Công Tử bắt. Mục Diệp Thần cười lạnh nói, làm sao bọn họ phó gia thì ngon liền có thể quấy rối con gái của ta, ta ngược lại muốn xem. Đến lúc đó Phó Lâm Sâm giải thích thế nào? Mục Diệp Thần thái độ phi thường kiên quyết, phóng tới bình thường. Mục Vi Vi nhìn thấy nhà mình đại ca tức giận như vậy bộ dáng, chắc chắn sẽ không tiếp tục cùng hắn làm trái lại. Nhưng hôm nay không giống nhau a, nếu là không đem lời nói rõ ràng ra, nàng tiền sinh hoạt sẽ phải vô duyên vô cớ bay mất nha. Mục Vi Vi một lòng cấp bách, thốt ra, thế nhưng là, đại ca, người ta làm cậu nhìn cháu gái, cũng là hợp tình hợp lý nha, nếu là thật báo cảnh sát nhân dân cũng sẽ không đứng ta bên này. A Mục Diệt Thần nghe nói như thế, bước chân dừng lại, lông mày lúc này vặn lên, sắc mặt trầm xuống, làm sao ngươi biết Phó Lâm Sâm là đường đường cậu ách Mục Vi Vi nghẹn một lần. Đống nhiên ý thức được bản thân nói lỡ miệng. Nhìn đến, nàng đại ca là cực kỳ không hy vọng nàng biết rõ chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra. Mục Diệt Thần hé mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Mục Vi Vi một giây nhận túng, ngoan ngoãn giải thích nói, liền liền vừa rồi Phó đại ca đi bệnh viện nhìn đường đường thời điểm nói cho ta biết, hắn nói hắn cùng đường đường đã làm qua thân tử giám định, Phó gia cũng là danh môn thế gia, ta cảm thấy rất không có khả năng tại loại này có quan hệ huyết thống trong chuyện nói mò. A Mục Diệt Thần nghe xong, trong con ngươi hàn quang chợt lóe lên, sắc mặt càng thêm khó coi. Tốt ngươi một cái Phó Lâm Sâm rõ ràng cùng ta ước định qua, tại tìm về thần hy, đi qua nàng tự mình gật đầu trước đó, tuyệt đối sẽ không đem nàng cùng Phó gia ở giữa quan hệ tiết lộ ra ngoài, bây giờ lại dám ở ta trước mặt muội muội hồ ngôn loạn ngữ. Mục Vi Vi nghe nhà mình đại ca nghiến răng nghiến lợi ngữ khí, trong lòng không khỏi vì Phó Lâm Sâm lau vệt mồ hôi. Hơn nữa, nàng chính mình cũng không biết bản thân nghĩ như thế nào, đầu nào nóng lên, nhịn không được nói ra, đại ca, ta cũng vậy trong nhà một thành viên, vì sao không thể biết chị dâu thân thế. A lại nói, Phó gia cũng không phải mỗi người đều đối với chị dâu không tốt, Phó Lâm Sâm đối với chị dâu cùng đường đường đều rất không tệ, ngày đó cự tuyệt hiến máu, cũng là vì đường đường cân nhờ ở cờ chúng ta không cho người ta nhìn cháu gái. Quá nói không lại Mục Vi Vi càng nói càng hăng say, càng nói càng hung hồn. Nhưng là, tại đối lên với Mục Diệt Thần lạnh lẽo ánh mắt về sau, trong lòng đống nhiên run lên, thanh âm im bặt mà dừng. Chương 3366, sinh hoạt bức bách. Mục Diệt Thần cười lạnh một tiếng, nói à, tại sao không nói. Mục Vi Vi bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn, ngón tay len lén ở sau lưng trên quần áo vẽ vòng tròn, đã nói xong. Mục Diệt Thần ánh mắt từ nàng tràn ngập trột dạ khuôn mặt nhỏ một đường quét đến nàng có chút nhón chân lên, chậm rãi nói ra, Vi Vi à, xem ra là đại ca bình thường không đủ quan tâm ngươi, ngươi chừng nào thì cùng Phó Lâm Sâm quan hệ tốt như vậy, đại ca sao không biết rõ ách không không chuyện này, ta theo Phó Lâm Sâm quan hệ đồng dạng mặc dù vừa rồi nhất thời nao rút, phạm nghiêm trọng sai lầm, nhưng bây giờ, Mục Vi Vi đã triệt để kịp phản ứng. Nàng đại ca thái độ này, rõ ràng là không muốn để cho đại tẩu nhận môn thân này thích ra, nếu để cho đại ca biết rõ, nàng hôm nay còn chủ động hôn Phó Lâm Sâm một hơi, mặc dù là bị cặn bã nam lừa gạt nhưng là, nàng tiền tiêu vặt hơn phân nửa cũng là không gánh nổi. Mục Vi Vi lập tức đoan chính thái độ, bày ra một bộ dị thường thành khẩn tư thái. Mục Diệt Thần rõ ràng không tin, có đúng không quan hệ đồng dạng, hắn làm sao sẽ đem trọng yếu như vậy sự tình nói cho ngươi, quan hệ đồng dạng. Hắn tại sao phải tự mình đưa ngươi trở về, các ngươi còn tại cửa ra vào lôi lôi kéo kéo. Mục Vi Vi, ngươi hãy thành thật cùng đại ca nói, ngươi cùng Phó Lâm Sâm không có cái gì không có, tuyệt đối không có. Không chờ Mục Diệt Thần nói xong, Mục Vi Vi liền kích động nhảy dựng lên, ngắt lời hắn. Đại ca, ngươi có thế tuyệt đối không thể oan uổng ta, ta làm sao có thể cùng Phó Lâm Sâm quan hệ tốt. Ta trong trường học ghét nhất người chính là hắn, hàng ngày buộc ta học tập, còn đuổi đi truy ta nam sinh, còn nói là ngươi ủy thác hắn, thật là không có gặp qua như vậy đáng giận người. Trong trường học truy ta nam sinh còn nhiều, rất nhiều, ta làm sao có thể ưa thích lao nam nhân. Nguyên bản Mục Vi Vi còn chỉ là không muốn để cho đại ca nhìn ra sơ hở, cưỡng ép giải thích, nhưng là một khi bắt đầu nhổ nước bọt Phó Lâm Sâm, nàng giống như là điên cuồng một dạng, càng nói càng kích động, đặc biệt là nghĩ đến bản thân đoạn thời gian trước lại còn tự luyến cho rằng Phó Lâm Sâm không cho nàng cùng nam sinh tiếp xúc, chính là đối với nàng có ý tứ, nàng hiện tại thật muốn một bàn tay đem mình đánh tỉnh. Mất mặt, quá mất mặt, còn không biết Phó Lâm Sâm trong lòng làm sao vụng trộm chế giễu nàng đâu. Mục Diệt Thần vặn lên lông mày, nhìn chằm chằm Mục Vi Vi nhìn một hồi, gặp nàng cái kia tức giận bộ dáng đặc biệt chân tình thực cảm giác, không hề giống là ngụy trang đi ra, trong lòng điểm này nghi hoặc cũng liền dần dần tiêu tán. Được, ta đã biết. Mục Vi Vi ngực buông lỏng, vừa định thư A Cơ chạy trốn, liền nghe được Mục Diệt Thần lời nói xoay chuyển, lại nói tiếp, bất quá, Phó Lâm Sâm nói đến cũng không có sai, ngươi tuổi còn nhỏ vẫn là lấy học tập làm chủ. Trong trường học nam sinh đều không xứng với ngươi, chờ ngươi tốt nghiệp, đại ca sẽ đích thân giới thiệu cho ngươi ưu tú thanh niên tài tuấn. Mục Vi Vi dưới chân một cái đánh ngã, kém chút ngã một phát. Cái gì giới thiệu thanh niên tài tuấn, đó không phải là chính là xem mắt sao? Nàng đại ca vợ ơ y ma không cho phép nàng tự do yêu đương, muốn cho nàng xem mắt Mục Vi Vi dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lung tung nhẹ gật đầu qua loa Mục Diệp Thần một lần, tranh thủ thời gian nắm mình lên túi sách, đào mệnh một dạng xông về gian phòng của mình. Trở lại phòng ngủ, nàng lập tức tê liệt ngã xuống tại trên giường mình, đưa tay hướng trên trán xoa một lần. Quả nhiên, một tay mồ hôi lạnh. Ứng phó nàng đại ca thực sự là quá khó khăn, vừa rồi nàng diễn kỹ chỉ cần hơi kém một chút, phản ứng hơi chậm một chút, sợ sẽ muốn xuyên bang. Phó Lâm Sâm nhất định sẽ bị nàng đại ca tươi sống chụp chết. Chương 3367, kiến thức rộng rãi tình lịch sử phong phú. Chờ chút, sẽ bị đánh chết là Phó Lâm Sâm. Nàng vừa rồi tại sao phải gấp gáp như vậy nghĩ tới chỗ này, Mục Vi Vi thân thể cường một lần, đồng nhiên ý thức được, bản thân vừa rồi mỗi tiếng nói cử động, cũng là đại đại thất sách. Nàng rõ ràng nên nắm lấy cơ hội, ôm lấy nàng đại ca đuổi khóc lóc kể lể Phó Lâm Sâm cố ý cùng với nàng làm mập mờ, để cho đại ca đánh chết hắn, đưa cho chính mình chút cơn giận, để cho Phó Lâm Sâm biết rõ, nàng Mục tiểu tiên nữ. Cũng là có người làm chỗ rửa, kết quả ngược lại biến thành nàng vì Phó Lâm Sâm giải vây. A Mục Vi Vi, ngươi là ngu si sao? Mục Vi Vi nhịn không được nắm lên một cái gối, dùng đầu liều mạng đi lên đụng. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nàng luôn không khả năng hiện tại chạy xuống lầu, bắt lấy Mục Diệp Thần, nói cho hắn biết, vừa rồi muội muội của ngươi ta lừa gạt ngươi, kỳ thật, muội muội của ngươi bị Phó Lâm Sâm bán. Mới vừa rồi còn giúp hắn số tiền a, nàng kia đại ca khẳng định cảm thấy nàng cô muội muội này quy đáng lo. Mục Vi Vi đổ vào trên giường lớn, lan qua lan lại, đều không ca cờ hờ na ho thư biết bực bội tâm tình. Đúng lúc này, nàng điện thoại bỗng nhiên vang lên. La Hệ Chặt thanh âm nhắc nhở, chẳng lẽ Phó Lâm Sâm cái này cậu nam nhân sau khi về nhà, cuối cùng lương tâm phát hiện, tìm đến nàng nói xin lỗi. Mục Vi Vi lập tức tinh thần, bá mà một lần ngồi thẳng người. Đem điện thoại sờ đi ra. Một bên mở khóa, còn vừa ở trong lòng suy nghĩ, nếu như Phó Lâm Sâm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nàng nên trả lời thế nào hắn, mới có thể lộ ra nàng kiến thức rộng rãi tình lịch sử phong phú đối với hắn chẳng thèm ngó tới, như thế nào mới có thể hiện ra nàng Mục tiểu tiên nữ vân đạm phong khinh lạnh lẽo cô quạnh vô tình khí chàng. Mục Vi Vi suy nghĩ ngàn vạn, nhưng khi nàng ấn mở hệ chặt tập trung nhìn vào Tang Tiểu Ninh nghỉ phép bên trong, Vi Vi à. Chúng ta lâu như vậy đều không liên lạc. Ngươi vợ ơ y ma cu nở dê không cho ta phát một tin tức trong lòng ngươi còn có ta sao? Ta vẫn là ngươi yêu nhất Tang Tiểu Ninh sao ngươi còn như vậy? Ta muốn chia tay với ngươi a. Dĩ nhiên là sủn nỉ trong lúc nhất thời. Mục Vi Vi tâm tình giống như là nhảy cầu mở dạng, lập tức đau xuống dưới. Cảm giác thất vọng cảm giác, dâng lên. Phó Lâm Sâm có ý tứ gì đây? Là căn bản đều không có ý định nói xin lỗi nàng. Mục Vi Vi tâm tình sa sút. Thiếu chút nữa thì đem điện thoại ném. Nhưng mà, Sunny gặp nàng không đáp lời, còn tại kéo dài hoành tạc bên trong. Tang Tiểu Ninh, Mục Vi Vi ta cảnh cáo một lần cuối cùng ngươi, tranh thủ thời gian cho ta tịt một tiếng Tang Tiểu Ninh, thư thỏa thuận ly hôn. ZG Mục Vi Vi lúc này mới đem trái tim nghị phong tới Sunny trên người, xem xét nàng thật tức giận, tranh thủ thời gian cầm lấy điện thoại cho nàng hồi phục. Vi Vi tiểu tiên nữ. Tịt xùn nỉ cuối cùng chờ đến nàng đáp lời, lập tức kích động lên, nửa phút bên trong, liền cho nàng phát tới một đoạn lớn lời nói, hỏi thăm nàng trong khoảng thời gian này vì sao mất liên lạc, vì sao rời đi trường học về sau giống như là mất tích một dạng. Mục Vi Vi do dự mấy giây, vẫn là không có đem nàng đại tẩu mất tích sự tình nói ra. Hiện tại nàng chị dâu người còn không có tìm tới y, mẹ của nàng cu nở dê đã báo cho nàng, không nên đem vụ án bắt cóc nội tình cùng ngoại nhân nhiều lời. Để tránh đối với Phó gia cùng Mục gia danh dự tạo thành ảnh hưởng. Mục Vi Vi tránh nặng tim nhẹ, đơn giản nói mình một chút tham gia xong đại ca đại tẩu hôn lễ về sau, ngay tại nhà chiếu cố tiểu chất nữ. Xuân Nhi nghe xong, lập tức hiểu lầm. Tang Tiểu Ninh, không phải đâu, Vi Vi, ngươi đại ca đại tẩu cũng quá không đáng tin cậy a, bản thân ra ngoài hưởng tuần trăng mật, làm cho con gái ném cho ngươi cái này tiểu cô tử chiếu cố ngươi chính là chưa lập gia đình thiếu nữ đây. Liền biến thành lão mụ tử. Chương 3368, đây là bạn trai của ngươi phải không? Tang Tiểu Ninh, không nên không nên, ngươi không thể như vậy để cho người khi dễ. Ta cho ngươi biết, Vi Vi, ngươi ở nhà địa vị, phải dựa vào chính mình tranh thủ, đối với loại này không yêu cầu hợp lý, ngươi nên nói không. Mục Vi Vi sững sờ mấy giây, mới phản ứng được, Sunny hẳn là nghĩ sai. Cô nương này đặc biệt thích xem góc biển cộng đồng bên trong cực phẩm nhổ nước bọn, không chừng lại đem nàng thay vào đến cái nào bị chị dâu ngược đái trên người cô bé. Vi Vi tiểu tiên nữ, ngươi hiểu lầm, là ta tự mình nghĩ chiếu cố Đường Đường A, cháu gái ta đặc biệt đáng yêu, toàn bộ thế giới thứ nhất đáng yêu A, ta cũng muốn cái đáng yêu như thế con gái, đáng tiếc ta hiện tại liền nam nhân đều không có, cho nên chỉ có thể đoạt chị dâu tới chơi một chút. Vi Vi tiểu tiên nữ, ảnh chụp. ZG9 Mục Vi Vi từ bản thân trong điện thoại di động chọn mấy tấm bánh bao nhỏ đáng yêu ảnh, cho Sunny gửi tới. Sunny bên kia yên tĩnh sau một hồi, mới cho nàng phát tới một đoạn giọng nói. Mục Vi Vi ấn mở nghe xong, là một trận chuột chuối một dạng thét lên. A, đây chính là người cháu gái sao, đây là từ trên trời hạ phàm tiểu thiên sứ đi. A, làm sao có thể có đáng yêu như thế tiểu nữ hài. Mục Vi Vi đuổi tại lỗ thai bị chấn động điếc trước đó, luôn cuống tay chân tắt đi điện thoại âm lượng. Tỷ muội, ngươi có thể thưởng thức nhà chúng ta tiểu công chúa nhan trị, ánh mắt vô cùng tốt, thẩm mỹ vô cùng đồng. Nhưng là, ngài cái này cuống họng thật sự là thật lợi hại một chút, xác định không có ý định từ hệ quản lý chuyển khứ âm vui thắt, đổi học giọng nữ cao biểu diễn chuyên nghiệp sùn nhì hét lên một trận về sau, cuối cùng bình tĩnh trở lại, bắt đầu yêu cầu Mục Vi Vi tiếp tục bản thân nắm đáng yêu ảnh cho nàng. Không phát liền không tha thứ nàng mất liên lạc lâu như vậy tội ác. Mục Vi Vi đương nhiên không có hai lời, lại chọn mấy tấm đáng yêu ảnh chụp gửi tới. Chỉ bất quá, nàng một bên phát, một bên còn đang suy nghĩ buổi tối hôm nay chuyện phát sinh. Đồng nhiên, điện thoại liên tiếp không ngừng, chấn động đến mấy lần. Tang Tiểu Ninh, Tang Tiểu Ninh, ngươi làm sao cho ta phát cái nam nhân ảnh chụp vẫn là đẹp trai như vậy, nam nhân đây là bạn trai của ngươi phải không, ngươi chừng nào thì kết bạn trai. Tang Tiểu Ninh, chúng ta nói xong, tay cầm tay cùng đi, ai trước thoát đơn ai là chó đâu. Tang Tiểu Ninh, nhanh lên thành thật khai báo. Tang Tiểu Ninh, không đúng, chờ một chút, nam sinh này ta nhìn làm sao còn có điểm nhìn quen mắt đâu, có phải hay không chúng ta nhận biết người A là nghiên cứu sinh bộ học. Trường sao Mục Vi Vi nhìn khung chít chắt một chút. Đồng nhiên một cái giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Cái gì nam nhân nơi nào đến nam nhân, nàng hôm nay mới vừa bị một cái cậu nam nhân đuồng lịch. Làm sao có thể có bạn trai. Mục Vi Vi mau đem khung chat đi lên rồi, nhìn kỹ bản thân phát ra ngoài ảnh chụp, lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nguyên lai, nàng vừa rồi tinh thần hoảng hốt phía dưới, lại đem một tấm phó lâm sâm ảnh chụp, xen lẫn trong bánh bao nhỏ đáng yêu ảnh bên trong, cùng nhau cho sủn nỉ phát tới. Đây quả thực là thiên đại sai lầm A, khó trách Sunny sẽ hiểu lầm. Duy nhất đáng được ăn mừng là, tấm hình này lúc trước một cái trong nước bát quái tạp chí chụp trộm, là Phó Lâm Sâm nghiêng người dựa vào ở hành lang trên cây cột ảnh chụp, cũng không có chụp tới ngay mặt. Thẳng Âu phục mặc trên người hắn, hoàn mỹ pha cờ hoa ra hắn cao lớn thẳng tắp thân hình, một tấm tuấn mỹ vô cùng mặt biến mất ở trong bóng tối, thấy không rõ lắm ngũ quan. Nhưng y lý nguyên có thể làm cho người rõ ràng phân biệt ra được hắn hình dáng rõ ràng đường cong. Cho dù chỉ là như vậy tùy ý một động tác, liền đem quanh người hắn lạnh lẽo cô quạnh mà cường thế khí tràng, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh thế. Chương 3369, ta có một người bạn. Tấm hình này, vẫn là Mục Vi Vi thật lâu trước đó đang cày thuế bổ thời điểm nhìn thấy. Chụp trộm phó đại công tử ảnh chụp còn phát đến trên mạng tài khoản kinh doanh, ngày thứ hai liền nổ số. Bất quá, Mục Vi Vi lúc ấy nhìn bắt quái thời điểm tay trượt một lần, điểm, tấm hình này liền lưu tại nàng điện thoại trong album ảnh. Mục Vi Vi phản ứng đầu tiên chính là muốn đem ảnh chụp rút về, nhưng là, điểm một cái phát hiện, trải qua rút về kỳ hạn. Sunny còn đang không ngừng mà soát bình, bức bách nàng thành thật khai báo. Mục Vi Vi quả là nhanh bị bản thân ngu xuẩn khóc, chỉ có thể may mắn, hiện tại người khác trong nhà ngồi, cùng Sunny cách ngàn dặm xa. Nếu là tại trong túc xá đối diện lời nói, nhất định xấu hổ đến chết. Vi Vi tiểu tiên nữ, ta không phải ta khác không có nói mỏ Vi Vi tiểu tiên nữ, đây chỉ là ta có một lần tại ấy bộ nhìn lên đến xoay ca, ta thuận tay mà thôi, tuyệt đối không phải ngươi nghĩ dạng này. Không tin ngươi xem, trên tấm ảnh còn có tài khoản kinh doanh hình mở đầu tin tức phát ra về sau, Sunny bên kia thật lâu chưa hồi phục. Mục Vi Vi ở trong lòng yên lặng đưa cho chính mình điểm cái khen. Còn tốt nàng thông minh lanh lợi, phản ứng rất nhanh, kịp thời phát hiện ảnh chụp có hình mờ. Quả nhiên thành công lừa bịp ở Tang Tiểu Ninh. Qua nửa ngày, Sunny mới có phản ứng. Tang Tiểu Ninh, ta còn tưởng rằng, ngươi là có bạn trai đâu, nhìn đến, là ta sai lầm. Cũng đối ngươi thế, nhưng là Lạn Sở học trưởng chính thức chứng nhận qua viện hoa, phổ thông nam sinh làm sao có thể đánh động ngươi phương tâm. Tang Tiểu Ninh, bất quá, ngươi ánh mắt coi như không tệ à, trên tấm ảnh nam sinh này thật cố gắng xoái, cái góc độ này còn có chút giống Lạn Sở học trưởng đâu, hắn là gần nhất xuất đạo yêu đậu sao, hắn thật đúng là ta đồ ăn tên gọi là gì, tiết lộ một chút à, tỉ muội Mục Vi Vi, nếu là ta cho ngươi biết, đây chính là trong miệng ngươi Lạn Sở học trưởng. Ngươi dám nhận sao? Mục Vi Vi vắt hết óc, vừa muốn mấy cái lý do, qua loa sủn nỉ một lần. Nhưng mà, sủn nỉ kiên trì cho rằng, nhan trị cái này a xuất sắc nam nhân, nhất định là yêu đậu, nhất định phải lên mạng đi lục soát, còn định tìm mở truyền hình điện ảnh công ty biểu ca đi thăm dò. Mục Vi Vi xem xét, sợ chân tướng thật bị sủn nỉ điều tra ra, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Vi Vi tiểu tiên nữ, đúng rồi, Tang Tiểu Ninh. Ta vừa vặn có chuyện muốn hỏi ngươi Tang Tiểu Ninh, cái gì sự tình gì nói nghe một chút. Vi Vi tiểu tiên nữ, chính là cái kia ngươi không phải nói ngươi cao trung liền có yêu đương qua sao, vậy ngươi hẳn rất có kinh nghiệm ngao, có thể hay không giúp ta phân tích một chút Tang Tiểu Ninh. Tang Tiểu Ninh, ngươi không phải nói, ngươi không yêu đương sao, bây giờ là muốn bản thân đánh mặt Mục Vi Vi một cái giật mình, ngón tay cực nhanh ở trên màn ảnh nhảy lên, tốc độ viết chữ ảo tới cực hạn. Vi Vi tiểu tiên nữ, không phải, ta nói không phải ta là nói, ta có một người bạn, nàng gần nhất gặp một cái vấn đề tình cảm, tới tìm ta nghĩ kế, nhưng là ta lại không có kinh nghiệm. Vì vì tiểu tiên nữ, chính là, bằng hữu của ta gần nhất quen biết một cái nam nhân, cũng không phải gần nhất nhận biết, chính là một cái quen biết rất nhiều năm đại ca ca, hắn bình thường đối với bằng hữu của ta quản được cực kỳ nghiêm, không cho phép nàng yêu đương, lại biểu hiện được cực kỳ mập mờ, giúp nàng. Giao hấn khi dễ người khác à, khen nàng xinh đẹp à, mời nàng làm bản thân bạn nhảy à, ngươi cảm thấy hắn là không đúng đối với ta bằng hữu có ý tứ. Mục Vi Vi vẫn còn đang đánh trong chữ, liền thấy đối diện chen vào một đầu tin tức. Tang Tiểu Ninh, Tang Tiểu Ninh, ngươi nói người bạn này, chính là ngươi à. Chương 3370, người bạn này chính là ngươi à. Mục Vi Vi kèm chút từ trên giường nhảy dựng lên. Đây là tình huống gì? Tang Tiểu Ninh gần đây không phải là EQ rất thấp, đầu óc sẽ không rẽ ngoặt sao, làm sao hôm nay vợ y ma thông minh như vậy? Không đúng không đúng, nàng không thể hoảng, Tang Tiểu Ninh khẳng định chỉ là cố ý đang lừa nàng. Chỉ cần nàng biểu hiện được đủ bình tĩnh, điềm nhiên như không có việc gì, vậy những thứ này hoài nghi liền có thể tự sụp đổ. Mục Vi Vi lấy lại bình tĩnh, đánh chữ phản bác. Vi Vi tiểu tiên nữ, Tang Tiểu Ninh. Ngươi tư tưởng quá phư cờ tạp tờ đi a, ta đều nói cho ngươi là ta một người bạn, ta là nhìn nàng mỗi ngày vì nam nhân này phi thường phiền não, buổi tối còn ngủ không yên, ta mới tốt tâm giúp nàng hỏi một chút Tang Tiểu Ninh. Tang Tiểu Ninh, được sao, là ta sai, ta lòng tiểu nhân. Tang Tiểu Ninh, vậy ngươi nói xuống dưới a, cái kia đại ca ca, đối với ngươi bằng hưu rốt cuộc làm cái gì? Mục Vi Vi mấp máy môi. Ánh mắt dừng lại ở sùn nỉ câu nói kia bên trong xen lẫn cái kia chói mắt im lặng tuyệt đối bên trên. Nàng có lý do tin tưởng, sùn nỉ là ở nội hàm nàng. Hiện tại liền Tang Tiểu Ninh đều có thể nội hàm nàng. Vi Vi tiểu tiên nữ, được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi giả là não bổ một chút loạn thất bát tao. Hơn nữa, ta nghĩ nghĩ, ngươi cao trung loại kia yêu đương căn bản là không thành thục, không có cái gì giá trị tham khảo, ta vẫn là tìm người khác hỏi đi. Ngủ ngon mắt thấy Mục Vi Vi muốn đi, Sùn Nhi rõ ràng cấp bách. Tang Tiểu Ninh, ai ai ai, Vi Vi, Vi Vi, ngươi đừng dạng này a, ta mặc dù không có cái gì kinh nghiệm thực tiễn, nhưng ta lý luận kinh nghiệm phong phú a, ta tuyệt đối có thể đến giúp bằng hữu của ngươi. Tang Tiểu Ninh, liền nói ngươi vừa rồi cung cấp tình huống a, một cái nam nhân giúp nữ sinh giáo huấn người xấu, khả năng vẫn là xuất phát từ đối với muội muội bảo vệ, nhưng là, không cho phép nàng yêu đương, còn khen nàng xinh đẹp. Vậy khẳng định là có mờ ám a, đây chính là tham muốn giữ lấy a. Tham muốn giữ lấy chính là yêu đương bắt đầu. Mục Vi Vi lúc đầu đã chuẩn bị thiết diện vô tư mà đóng lại khung chít chát, để cho Sùn Nhi mở mang kiến thức một chút, nàng Mục tiểu tiên nữ cũng là có tính tình, nhưng mà, khi nhìn đến Sùn Nhi phát tới đoạn thứ hai lời nói về sau, nàng động tác liền ngừng lại. Không thể không nói, Sùn Nhi chuẩn xác bắt được nàng nhược điểm. Nhìn thấy đoạn này lời nói, Mục Vi Vi trong lòng nghi ngờ lại nâng lên, nhịn không được hồi phục, có đúng không ngươi cũng cảm thấy nam nhân này đối với bằng hữu của ta có hảo cảm? Sùn Nhi không dám làm yêu, hồi phục rất nhanh. Tang Tiểu Ninh, đúng thế, ta cảm thấy rất rõ ràng rồi A Vi Vi tiểu tiên nữ, nhưng là, gần nhất đã xảy ra một kiện kỳ quái sự tình. Cái kia đại ca ca đem ta bằng hữu hẹn đến bờ biển đi, còn cùng với nàng nói bản thân thời niên thiếu một số việc. Bằng hữu của ta nhất thời kích động, liền hôn hắn, hắn cũng hôn trả Tang Tiểu Ninh, cờ mờ nở Tang Tiểu Ninh, nam nhân này tuyệt bích là thật thích ngươi a a Tang Tiểu Ninh, ta là nói ngươi bằng hữu. Sunny yên lặng đem đầu thứ hai tin tức rút về. Mục Vi Vi, nàng liền biết, Sunny trong đầu không biết đang suy nghĩ chút gì. Mục Vi Vi lúc này trong lòng có chu tờ hối hận, nhưng là, lời nói đều đã nói đến mức này, muốn nói bại lộ, cũng đã bại lộ, còn không bằng nói xong, để cho Sunny hỗ trợ xuất một chút chủ ý dù sao, mặc kệ Sunny lôi kéo thế nào lời nói, nàng một mực chắc chắn là bằng hữu hỏi là được rồi. Vi Vi tiểu tiên nữ, nếu như nam nhân này thích ta bằng hữu, vì sao hai người từ bờ biển sau khi trở về, hắn trở nên phi thường lạnh lùng, không để ý tới bằng hữu ta đâu. Chương 3371, sắt thép thẳng nam. Tang Tiểu Ninh, cái gì không để ý tới bằng hữu của ngươi, làm sao có thể bằng hữu của ngươi xinh đẹp như vậy, người nam nhân nào sẽ không thích ra. Đánh xong câu nói này, Sunny bỗng nhiên ý thức được bản thân nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian lại bổ sung một câu. Tang Tiểu Ninh, khu khu, ta là nói, có thể làm thiếp tiên nữ ngươi tốt bằng hữu, khẳng định cũng là đại mỹ nữ ai, nhưng mà, Mục Vi Vi đang tại phiền muộn bên trong, QNZ không hề nghe ra nàng lời nói có vấn đề gì. Vi Vi tiểu tiên nữ, chính là thật nha ngươi nói, vì sao nam nhân có thể như vậy là chiếm được liền không quý trọng, sao là bội tình bạc nghĩa, sao vẫn cảm thấy bằng hữu của ta kỹ thuật hôn quá kém, đối với nàng thất vọng rồi. Tang Tiểu Ninh, khu khu khu khu, Vi Vi tiểu tiên nữ. Ngươi ho khan cái gì, ngươi có thế nhìn ra, nam nhân này có phải hay không thích ta bằng hữu sao? Ở ngoài ngàn dặm hát thành phố, Sunny nằm lì ở trên giường, một tay bưng lấy điện thoại, một tay liều mạng đấm gối đầu, cười đến không ngóc đầu lên được. Nam nhân này có thích hay không Mục Vi Vi, nàng là nhìn không ra, nhưng nàng nhìn ra Mục Vi Vi ưa thích người ta, khó trách Mục Vi Vi liền lạn sở học trưởng dạng này nam thần đều không có hứng thú. Nguyên lai là từ nhỏ đã lòng có sở thuộc ga, nàng thật phu nhân tò mò, không biết đối phương là dạng gì người, nếu như tướng mạo, năng lực, thân gia có một hạng không xứng với Mục Vi Vi, nàng cái này khuê mật liền tuyệt đối không đồng ý hôn sự này. Bất quá, hiện tại Mục Vi Vi đang đứng ở thẹn thùng đến sù lông trạng thái, nàng cũng không dám vạch trần, chỉ có thể cứng rắn mỉm cười, tiếp tục đánh chữ. Tang Tiểu Ninh, ấn ta cảm thấy, nếu như đối phương thật thích ngươi bằng hữu lời nói, hẳn là sẽ không đối với ngươi bằng hữu kỹ thuật hôn có quá cao yêu cầu, dù sao nam nhân đều ưa thích bản thân dạy dỗ bạn gái phương diện này kỹ thuật nha. Mục Vi Vi cấp tốc bắt được trọng điểm. Vi Vi tiểu tiên nữ, cho nên nói, nam nhân này là không thích bằng hữu của ta sao? Tang Tiểu Ninh, cũng không thể nói như thế, có lẽ nam sinh là bởi vì có việc gấp mới đến không kịp lừa bằng hữu của ngươi. Hoặc là chính là sắt thép thẳng nam, không nhìn ra nữ hài tử tức giận, loại nam nhân này cũng là tồn tại rồi, ngươi không thể trông cậy vào mỗi cái nam sinh đều cùng ta nam thần lạn sở học trưởng một dạng hoàn mỹ, đúng hay không? Vì trấn an phủ ở vào bạo tạc biên giới Mục Vi Vi, Sunny còn tự cho là hài hước mà đem lạn sở học trưởng kéo ra ngoài, mở ra một trò đùa. Mục Vi Vi, không cần thiết, tỉ muội, không cần thiết như vậy thổi phồng, ngươi cái gọi là hoàn mỹ nam thần cùng ngươi trong miệng sắt thép thằng nam, kỳ thật liền là cùng một người, ngươi biết không? Bất quá, Sunny lời nói, vẫn là thành công làm yên lòng nàng. Mục Vi Vi đột nhiên nghĩ đến, Phó Lâm Sâm quả thật có việc gấp, hắn bây giờ còn đang tìm kiếm mình bị bắt cóc thân muội muội đây, không để ý tới nàng cũng là có thể thông cảm được. Lại nói, chỉ nàng đối với Phó Lâm Sâm biết rồi, hắn đúng là khí chết người không đền mạng cậu nam nhân, lại không phải ngày đầu tiên Vi Vi tiểu tiên nữ. Ngươi nói rất có đạo lý. Cái kia ngươi cảm thấy bằng hữu của ta tiếp đó phải nên làm như thế nào mới có thể xác định cái kia đại ca ca rốt cuộc là thằng nam, vẫn là đơn thuần không thích nàng đâu? Cao như vậy độ khó vấn đề, kém chút đem sủn nì hỏi mộng bức. Nàng nếu là liền này cũng biết rõ, ban đầu ở cao trung đuổi ngược giáo thảo thời điểm liền sẽ không thất bại, càng không cần tựa ở khuê mật trước mặt thổi thói xấu duy trì bản thân yêu đương đạt nhân người thiết lập. Nàng nghẹn nửa ngày mới đánh chữ, vậy để cho bằng hữu của ngươi đem nam sinh kia lạnh nhạt thờ ơ đi, chờ hắn chủ động gọi điện thoại đến xin lỗi. Chương 3372, tính sai. Tang Tiểu Ninh, nam sinh ưa thích một người nữ sinh, nhất định sẽ chú ý hắn nhất cử nhất động, lại thế nào thằng nam, đối phương không để ý tới hắn, hắn nhất định sẽ phát hiện không hợp lý, nhất định sẽ bản thân tìm tới cửa, đến lúc đó, lại để cho bằng hữu của ngươi chư nở dê chi hắn mục vi vi nghe xong, hận không thể dọc theo dây lưới vọt tới Tang Tiểu Ninh trong nhà, ôm nàng quát to một tiếng, tỉ muội sở kiến lược đồng cùng với nàng nghĩ đến một lông một dạng vi vi tiểu tiên nữ, ngươi nói đu. NG, liền nên để cho hắn chủ động tới xin lỗi chờ hắn đến rồi, xem ta như thế nào chứ NG chi hắn tỉ muội, thực sự là cảm ơn ngươi, ngươi thật không hổ là có kinh nghiệm người vi vi tiểu tiên nữ, cái kia ta trước dưới, hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi, yêu ngươi sao sao đắt dù bà dù sủn nỉ chật chật hai tiếng, nhà nàng bạn cùng phòng giống như ngay cả mình nói lỡ miệng cũng không phát hiện à, quả nhiên là yêu đương bên trong nữ nhân. Bất quá, chính nàng cũng không sai. Tùy tiện suy nghĩ một chút, liền giải quyết tỉ muội yêu đương nan đề, quả nhiên là thiên sinh yêu đương cao thủ nếu là mục vi vi cùng kia là cái gì ca ca thành, nàng nhất định phải thu một cái siêu cấp đại hồng bao cùng sùn nì trao đổi qua về sau, mục vi vi tâm tình đã tốt lắm rồi. Nàng ôm điện thoại, một bên chơi game, một bên chờ lấy Phó Lâm Sâm gọi điện thoại cho nàng xin lỗi. Nhưng mà, nàng đợi à, hay đợi à, một mực chờ đến vây được nhịn không được. Ngã xuống giường ngủ thiếp đi, cu nở dê không có chờ được người nào đó điện thoại. Tức giận đến mục vi vi tại chỗ chớ chú phát thề, nàng lại tin Phó Lâm Sâm chuyện ma quỷ nàng chính là tiểu cậu nàng phải kiên quyết quán triệt nàng đại ca chỉ thị, tuyệt đối sẽ không lại để cho Phó Lâm Sâm bước vào bánh bao nhỏ phòng bệnh một bước, để cho hắn sẽ không còn được gặp lại hắn cháu gái có thế sự thật chứng minh, mục vi vi tính sai. Ngày đó về sau, Phó Lâm Sâm không chỉ không có cho nàng gọi qua điện thoại, thậm chí, cũng không có lại đến bệnh viện tới qua, liền bánh bao nhỏ cũng bắt đầu nghi hắn. Mục vi vi ngoài miệng không nói, tâm tình lại trở nên càng ngày càng thấp rơi. Bất quá, cũng không lâu lắm, nàng liền từ nhị ca mục diệt lăng nơi đó hiểu được, nàng đại ca mục diệt thần cùng Phó Lâm Sâm cũng không tại trong nước. Tại nàng cùng Phó Lâm Sâm suýt nữa xoa cướp đi hỏa cái kia buổi tối, mục diệt thần liền nhận được nhân viên tình báo phát tới tin tức. Cùng Phó Lâm Sâm hai người vội vàng tiến đến Y Quốc, nghe nói, lần này tin tức tương đối chính xác xác thực, có khả năng rất lớn tính tìm tơ Y Lạc Thần Hy. Nghe được cái này tin tức, Mục Vi Vi mới bừng tỉnh đại ngộ, ảo não tâm tình quét sạch sành sanh. Nguyên lai là vì cứu nàng đại tẩu A vậy liền, tha thứ hắn từng cái. Mục Vi Vi ôm phức tạp tâm tình, tại bệnh viện lại đợi mấy ngày. Em mở quốc học trừa NG ho cờ lễ nổ ẹn ngày nghỉ vốn là không dài. Tổng cộng chỉ có 2 tuần lễ. Trải qua mục diệt thần trong hôn lễ xảy ra bất chắc về sau, còn lại thời gian, phảng phất nháy mắt liền đi qua. Mục vi vi mãi cho đến khai giảng, đều không đợi đến nàng chị dâu yên ổn được cứu vớt tin tức, càng không có chờ được người nào đó quỳ cầu xin lỗi, chỉ có thể kéo lấy dương hành lý, một mình đi sân bay. Lần này, mục gia cùng phó gia máy bay tư nhân đều bị điều đi tham dự hành động cứu viện. Nàng chỉ có thể ngồi phổ thông chuyến bay đi em mở quốc. Bất quá, Mục Vi Vi đã sớm nghĩ thể nghiệm sinh viên đại học bình thường sinh sống, một chút đều không có phàn nàn, thậm chí tại đến em mở quốc về sau, cũng không có để cho Mục gia tài xế tới đón, bản thân đánh cái taxi, đi ngay hát đại. Sunny tới so với nàng còn sớm. Mục Vi Vi kéo lấy cái dương trở lại ký túc xá thời điểm, liền gặp được Sunny gắt chân, ôm một cái iPad ngồi trong phòng khách. Vừa nhìn thấy nàng, Sunny trên mặt lập tức hiện hiện bắt quái nụ cười. Mục Vi Vi còn chưa kịp nói chuyện, Sunny liền vèo một cái nhảy dựng lên, vọt tới bên cửa sổ bên trên, liều mạng thăm dò hướng xuống nhìn quanh. Chương 3373, thất tình nữ nhân quá là đáng sợ. Mục Vi Vi bị Sunny kích động phản ứng kinh động. Nàng chưa kịp phản ứng, Sunny đã một lần nữa chuyển trở về, khắp khuôn mặt là thần sắc thất vọng. Chuyện gì xảy ra bạn trai ngươi không có đưa ngươi trở về trường học sao? Mục Vi Vi mặt đen lại, cuối cùng minh bạch Sunny đang làm gì, ngươi tẻ nhạt hay không, ta đều nói, ta căn bản không có cái gì bạn trai. Ngày đó Sunny mới vừa mở ra một đầu, liền bị Mục Vi Vi cắt ngang, ngày đó ta hỏi là bằng hữu ta sự tình, ta đều nói thật là nhiều lần. Sunny nhìn chằm chằm Mục Vi Vi có chút phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, thấy thế nào cảm giác khả nghi. Tốt. Bằng hữu của ngươi chỉ ngươi bằng hữu, là ta nghĩ sai rồi. Cái kia xem như cho ngươi cung cấp nhiều như vậy ý kiến chuyên gia, ngươi có phải hay không nên nói cho ta biết sau tiếp theo A bằng hữu của ngươi cùng cái kia đại ca ca, cuối cùng ở cùng một chỗ sao? Mục Vi Vi nghe nàng nhắc lên Phó Lâm Sâm, lập tức quên đi xấu hổ, quai hàm phồng lên, hầm hừ nói, nào có cái gì sau tiếp theo nam sinh kia về sau lại không cho ta bằng hữu của ta gọi điện thoại, mặc dù hắn gần nhất xác thực rất bận, nhưng liền cứ gọi điện thoại thời gian đều rút không ra rõ ràng chính. Là thư cả N3 Nam Sùn Nhi nghe nói như thế, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Nàng nghe ngày đó Mục Vi Vi miêu tả, cảm thấy hai người thanh mai trúc mã rất xứng, còn tưởng rằng hai người hôn đều hôn qua, lại trải qua một tuần lễ thăm dò, cũng đã ở cùng một chỗ, mới cố ý tới ăn trực tiếp dưa. Nào biết được, nghe Mục Vi Vi khẩu khí, cái kia tiểu ca ca vợ ơ y ma thật không thích Mục Vi Vi. Là cái khắp nơi tán gái cặn bã Nam Sùn Nì trong lòng thầm đều không ổn, mau đem đến bên miệng treo chọc nuốt trở vào, sửa lời nói, trời ạ, tại sao có thể có dạng này cặn bã Nam nhường ngươi bằng hữu không cần để ý hắn, loại nam nhân này liền để hắn tại chỗ xéo đi ba cái chân con cóc khó tìm, hai cái đùi nam nhân còn không phải vừa nắm một bó to, chúng ta không có thèm nghe được khuê mật cùng chung mối. Thu lời nói, Mục Vi Vi lập tức cảm thấy an ủi rất nhiều. Nàng lôi kéo Sùn Nì tay, tất tất tất mà liền phàn nàn mở, không sai không sai, nam nhân này thật sự là quá chó, hôn trước đó cùng ta bằng hữu của ta tay trong tay, hôn xong về sau, ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, quá cặn bã chính phải, quá cặn bã. Sùn Nì bận bịu gật đầu không ngừng phụ họa. Hôn trước đó chuyên môn chạy đến ta bằng hữu của ta trường học tiếp nàng, hôn xong về sau, liền chẳng quan tâm a, quá cặn bã không sai không sai. Quá cặn bã, hôn trước đó cho ta bằng hữu nấu cơm ăn, hôn xong về sau, liền điện thoại đều không đánh, làm sao như vậy cặn bã, a là cặn bã ba lạp, lộc cộc quá cặn bã. Sùn Nì, Mục Vi Vi không có nghe được dự tính đáp lại, nghiêng đầu lại, truy vấn, Tang Tiểu Ninh, ngươi tại sao không nói chuyện nam nhân này có phải hay không cực kỳ cặn bã? Sùn Nì hưu khí vô lực, đúng đúng đúng, cặn bã ô ô ô, mẹ nha. Thất tình nữ nhân thật thật là đáng sợ a, hảo hảo một cái tiểu tiên nữ, cứ như vậy biến thành tường lâm tẩu. Trả lại cho nàng uy một nắm lớn quá thời hạn thức ăn cho chó còn có để cho người sống hay không lòng như cho ngội. Sùn Nì, nửa bay ở trên ghế salon, đi theo Mục Vi Vi dừng lại tiết tấu không điểm đứt đầu, thỉnh thoảng đáp một tiếng cặn bã, cảm giác mình giống như là một hầu hạ thái hậu nương nương tiểu thái giám một dạng. Chờ thời gian thật dài, Mục Vi Vi mới rốt cục cũng ngừng lại. Chương 3374, trong truyền thuyết chán ghét con trai. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Sùn Nì cho rằng Mục Vi Vi cuối cùng yên tĩnh, chính thở ra một hơi thở dài, lại phát hiện bên người khuê mật thình lình đứng lên. Vi Vi, ngươi muốn đi đâu? Sùn Nì nghi ngờ nói. Mục Vi Vi nói, ta nghĩ tới trong phòng ta còn có lần trước tụ hội thời điểm mua bia, ta đây liền đi cầm đi ra, phía chúng ta uống, vừa trò chuyện ai. Đưa nở dê đừng. Sùn Nì một cái giật mình, tranh thủ thời gian đứng dậy, bắt lại Mục Vi Vi cổ tay. Chơi ạ, ở chỗ nào? Mục Vi Vi vợ ơ y ma còn chưa nói xong, còn dự định uống rượu nói tiếp, hiện tại cũng đã như vậy mà nói lao. Nếu là khởi sướng rượu điên đến, nàng nhưng làm sao bây giờ a? Không được, tuyệt đối không được, nàng vắt hết vóc, mới tìm cái lý do. Ta cái kia ta gần nhất bị cảm, đang ăn thuốc, không thể đụng vào đồ uống cồn. Mục Vi Vi nhữ nhữ mày. Vậy quá đáng tiếc, bất quá không có việc gì, ta uống rượu, ngươi uống nước trái cây. Liền đưa nở dê đừng. Sùn Nì đang chuẩn bị chết cứng rắn tu. Cuối cùng đem Mục Vi Vi cho bấm, buổi tối hôm nay còn muốn tuyển khóa đây, cơm tối đơn giản ăn một chút là được rồi, đừng bỏ qua. Mục Vi Vi sững sờ, lúc này mới nhớ tới, mỗi học kỳ báo danh hôm nay, buổi tối đều muốn tuyển khóa, nàng liền trọng yếu như vậy sự tình đều quên, cũng là cái kia cậu nam nhân hại hết lần này tới lần khác. Sùn Nì cái đó ấm không ra sách cái đó ấm, còn tại đằng kia cảm thán, ai, chính là đáng tiếc, học kỳ này lạn sờ học trưởng trong nhà có sự tình, không có cách nào tiếp tục cho chúng ta đi học không đủ học kỳ trước, hắn mang theo giáo sư danh hiệu, cũng chỉ bên trên hai lớp, thật là đáng tiếc, cũng liền ngươi vận khí tốt, làm đến khóa đại biểu. Cùng lạn sờ học trưởng cùng một chỗ ngốc hai cái buổi chiều chớ cùng ta xách lạn sờ. Mục Vi Vi nghe xong người nào đó tên liền tâm phiền, vô ý thức cắt đứt Sùn Nì. Sùn Nì mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem nàng, khụ khụ, tỉ muội, đừng kích động, chuyện gì cũng từ từ. Lạn sờ học trưởng lại chỗ nào chọc tới ngươi chẳng lẽ? Mục Vi Vi thất tình về sau, liền mắc phải trong truyền thuyết chán ghét con trai vậy, nhưng thật trắng mù nàng tâm kia tinh xảo hoàn mỹ mặt. Mục Vi Vi sắc mặt kìm nén đến đều biến đen. Nàng cũng không thể đem Lạn Sở học trưởng chính là Phó Lâm Sâm sự tình tuân ra đến, nghẹn nửa ngày, mới nói, hắn không chọc tới ta, đúng là ta cảm thấy Lạn Sở giáo sư quá không phụ trách, bên trên hai lớp liền chạy, thực sự không chuyên nghiệp. Sunny nói, nhưng là dạy thay mát giáo sư, giảng bài trình độ QNZ rất cao a, mặc dù không có Lạn Sở giáo sư soái, nhưng hắn giảng bài hài hước khôi hài, đối với các bạn học QNZ rất thân thiết đâu. Đúng rồi, ta xem học kỳ này có hắn khóa, chúng ta cùng đi tuyển A. Nói xong, Sunny lấy ra laptop, bắt đầu nghiên cứu học kỳ này chương trình học. Mục Vi Vi QNZ đem lực chú ý chuyển tới tuyển trên lớp, dần dần đem cái nào đó cậu nam nhân ném ra sau đầu. Chọn xong khóa, lại tốn một ngày thời gian nhận lấy sách giáo khoa, đến các câu lạc bộ đánh dấu. Ngày thứ ba, liền chính thức bắt đầu rồi học kỳ mới chương trình học. Cái này học kỳ, không có Phó Lâm Sâm độ hợp như vậy tăng mạnh giáo sư, Mục Vi Vi bọn họ cũng không cần dậy thật sớm đi chiếm chỗ, sinh hoạt đều thích ý rất nhiều. Mục Vi Vi rất mau đưa tinh lực đầu nhập vào học tập bên trên, cơ hồ không còn quan tâm Phó Lâm Sâm động tĩnh. Coi như gọi điện thoại về nhà, quan tâm nhà mình đại tẩu tình hình gần đây, nàng cũng sẽ tận lực không nhắc lên cái nào đó cặn bã nam. Cứ như vậy, qua hai tuần lễ về sau, Mục Vi Vi lại lấy được một cái làm nàng mừng rỡ vạn phần tin tức tốt, để cho nàng triệt để không có thời gian lại đi suy nghĩ trên mặt cảm tình sự tình. Chương 3375, vui mừng ngoài ý muốn. Thân ái vị vị ẩn mu tiểu thư, rất vinh hạnh thông chi ngài, xét thấy ngài tại năm thứ nhất đại học thứ nhất học kỳ thi cuối kỳ bên trong ưu dị thành tích, cùng thời kỳ thực tập ở giữa biểu hiện ưu tú, đi qua mát giáo sư đầu để toàn thể thành viên nghiên cứu thảo luận, quyết định đặc biệt mời ngài chính thức gia nhập chúng ta đoàn đội. Chờ mong ngài đến, sẽ cho đầu để mang đến máu mới cùng sức sống. Mắt giáo sư đầu để thu đến phong bưu kiện này thời điểm, Mục Vi Vi đang tại ký túc xá trong phòng khách ăn thức ăn ngoài, bởi vì quá kinh hỉ, nàng trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, kém chút đem thức ăn trên bàn đều cho đổ. Sunny cũng bị nàng tiếng thét chói tai hấp dẫn đến đây, làm sao vậy xảy ra chuyện gì? Mục Vi Vi ném đi đũa, bổ nhào qua, ôm lấy Sunny, a, Tang Tiểu Ninh, ta thu đến mát giáo sư thư mời, ta có thể chính thức gia nhập hắn đầu để. Sunny lúc đầu cho là nàng bị thương mới có thể thét lên, không nghĩ tới về sau, nghe được lại là dạng này tin tức. Nàng sửng sốt một chút, mới đi theo hét dầm lên, trời ạ, thật sao tỉ muội, ngươi làm sao ưu tú như vậy, ta không có cho không ngươi đánh cổn. Sunny biểu thị, nàng nói những lời này, có thế không phải là vì cùng hảo hữu thương nghiệp lẫn nhau thổi, mà là sở lấy lương tâm nói. Hát đại học sinh đều biết, gia nhập từng cái giáo sư đầu đề, từ đại học thời kỳ liền bắt đầu tham dự học thuật nghiên cứu, mới thật sự là học bá, nhất làm cho người hâm mộ. Chớ nói chi là gia nhập mát giáo sư dạng này lấy được qua Nobel đại ngưu giáo sư đầu đề. Đó là toàn bộ trường học tất cả mọi người che nở pha đầu muốn đi vào địa phương. Mà mát giáo sư tuyển người tiêu chuẩn luôn luôn hà khắc, trên cơ bản chỉ lấy năm thứ 3 đại học sinh viên năm 4, còn muốn cầu đối phương cung cấp liên tục 2 năm niên cấp 3 vị trí đầu phiếu điểm, bên trong bất kỳ một cái nào học kỳ rơi ra 3 vị trí đầu, đều trực tiếp bị loại. Năm ngoái, mát giáo sư thu mới vừa thăng nhập năm thứ 2 hề và, đã là đặc biệt tuyển chọn, lúc ấy chấn kinh một đám người cái cảm. Mà bây giờ, Mục Vi Vi mới vừa vận nhập trường một cái học kỳ, liền bị mát giáo sư nhìn chúng, lại đem về và ghi chép phá. Cũng khó trách Mục Vi Vi kinh hỉ như vậy. Ngay cả từ trước đến nay không thế nào phản ứng Mục Vi Vi Trương Hiểu Tuyển, nghe được động tĩnh, cũng không nhịn được mở ra gian phòng của mình cửa, thò đầu ra, dùng phức tạp ánh mắt nhìn Mục Vi Vi một chút. Bất quá, tại Mục Vi Vi nhìn trở lại thời điểm, nàng liền rụt trở về, một cái ném lên cửa phòng. Nhìn thấy Mục Vi Vi như mày, Sunny lôi nàng một cái, khuyên nhủ, đừng quản Trương Hiểu Tuyển, từ khi ngươi học kỳ trước kiểm tra niên cấp thứ nhất về sau, nàng vẫn kỳ dị, ước chừng là tâm tính sụp đổ. Dù sao, Trương Hiểu Tuyển từ khi tiến vào hát đại đến nay, một mực tự nhận là học bá, đối với Mục Vi Vi cùng Sunny loại này thể dục sinh cùng góp tiền tiền đến, một mực trướng mắt, lao là một bộ thanh cao bộ dáng. QNZ cho tới bây giờ không cùng các nàng cùng nhau chơi đùa. Kết quả, sự thật chứng minh, thành tích của nàng liên thể dục sinh cũng không sánh bằng là người, tâm tính đều phải sụp đổ. Mục Vi Vi không đem Trương Hiểu Tuyền phản ứng để ở trong lòng, nàng đã bắt đầu suy nghĩ bản thân nhật trình biểu hiện, nghe nói mát giáo sư đầu đề nhiệm vụ rất nặng, mỗi hai tuần đều muốn mở họp, tập trung thảo luận đầu đề tiến triển. Ta mỗi thứ bảy còn muốn đi tennis đội huấn luyện, không biết thời gian có thể hay không xung đột, mặc dù nàng trước học kỳ liền đã tại mát nơi đó thực tập một trận, nhưng là, nàng lúc ấy chỉ là lấy thư ký thân phận, hỗ trợ xử lý một chút thu phát biểu kiện, đóng dấu bảng biểu loại hình việc vặt vãnh.